Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, dường như là trong đạo tràng này đa phần các Phật tử đều quen mặt cả. Hôm ở Xá Lợi thì tôi cũng gặp một ít các vị ở đây, hôm qua thì tôi cũng gặp một ít các vị ở đây, rồi hôm nay thì tôi nghĩ là chắc cũng không có mấy người mới đâu. Và cái điều khó khăn của tôi nó xảy ra ở bên Cali cũng như ở đây, đó là thưa các vị vốn liếng về Phật Pháp mình có ít phải vô cùng, thế mà đi đâu cũng gặp nhau cả, khó khăn là như vậy. Rồi cũng không biết phải nói cái gì. Tuy nhiên thưa đại chúng, là cái may mắn mà người tu của chúng ta gặp nhau, cái điều giản dị gần gũi nhất là nhắc nhở nhau về chuyện thực tập thôi. Và cái chuyện thực tập thì thưa đại chúng, nói đi nói lại tuy nó cũ nhưng mà nó rất mới. Tại sao mới? Tại vì tôi nói qua một lần cái gì quên mất, cái tôi nói lại giống như nó mới thôi chứ chẳng có gì lạ. Nó mới là do vì chúng ta hay quên cho nên nói đi nói lại gần đó việc, nhưng mà cảm thấy rất mới. Thưa các vị, là chúng ta bàn giải về Phật Pháp mênh mông, nhưng mà cái trọng tâm chính yếu đó là quay về sự thực tập. Hôm qua tôi đã có điều kiện chia sẻ cùng các vị, đó là nếm hương vị chánh pháp. Và hương vị chánh pháp chúng ta chỉ có thể làm quen và nếm được khi chúng ta làm được một điều căn bản, đó là đem tâm về lại ngay nơi thân thì nếm được hương vị chánh pháp. Và thông thường những cái khóa sinh hoạt Phật Pháp các nơi thì vào đầu những buổi thuyết giảng tôi hay để dành cho các Phật tử chừng đôi ba phút để thực tập, tức là để các vị nếm một chút hương vị của sự an bình khi các vị đem tâm về lại ngay nơi thân. Và điều này thưa đại chúng là nó giúp cho thân tâm chúng ta có điều kiện thư giãn. Mình thử hình dung là cả một ngày tâm thức mình nó luôn sao động bất an, luôn rủi rong đây đó, rồi các vị có cơ hội ngồi yên bình là một nơi, đem tâm về an trú ngay nơi thân để làm cho từng tế bào của mình nó được vỗ về, được an ủi, được chăm sóc. Cái điều mầu nhiệm đầu tiên nó phát sinh đó là nó làm cho năng lượng hao tán của mình sẽ hồi phục lại, thân của mình khỏe ra, nhẹ ra. Điều này nó rất là thật, chứ không phải là cái sự bài đặt của các vị thiền sư muốn cho chúng ta ngồi yên bình đừng làm, không phải như thế. Các vị có dịp nhìn những cái người da đỏ hoặc những cái bộ tộc ngày xưa họ du hành từ vùng này sang vùng kia xa xôi, trên bước đi của họ họ đi cuồn cuộn như một dòng sông chảy, họ lên xe họ rủi rong. Thế nhưng mà đến một vùng nào đó họ cảm thấy năng lượng nó tiêu hao, thất tán, họ cần sự nghỉ ngơi, thì các vị hình dung là họ mở xe ra, thả cho những con ngựa ăn quanh quanh, họ vứt roi, vứt mũ, vứt ngón, vứt dài qua một bên, họ ngã lăn xuống bên vệ đường dưới triền đất. Và mình thử hình dung là những cái địa hình đất nó mấp máy, nó gồ ghề thế nào đó, thì hình hài của họ nó cũng nằm và nó tiếp xúc cong quẹo như cái mặt đất. Và trong vòng 10 phút, 5 phút nó bắt đầu dựng dậy, đóng ngựa vô xe, cầm roi thúc ngựa lên đường, và họ đi cuồn cuộn như một dòng chảy. Chỉ cần 5 phút, 10 phút mà nghỉ ngơi như thế, thế mà năng lực của một cuộc viễn hành xa xôi nó hồi phục lại rất là nhanh. Cái điều mình hỏi nhau là tại sao cái khả năng nghỉ ngơi rất ít như vậy mà năng lực của họ hồi phục nhanh như thế? Tại sao? Các vị thử hình dung là cái lúc mình nghỉ ngơi mà mình không thật nghỉ ngơi, mình nằm nhưng mà tai gác bên trán trằn trọc bất an, những cái ưu tư lo lắng nó cứ tràn về, không chìm vào giấc ngủ được, thế thì nó mệt còn hơn mình đi làm nữa, có phải thế không? Cái sự nghỉ ngơi nó có hiệu dụng hay không? giấc ngủ nó có mang đến cho các vị sức khỏe hay không là do vì các vị biết làm cho vỏ não các vị nó thư giãn, tâm thức các vị nó yên và nó lắng. Và cái điều này đó là một cái chu trình rất là tự nhiên trong đời sống chúng ta. Thiên nhiên có một điều kỳ diệu, đó là dù cho một ngày các vị mệt nhọc mấy, thế nhưng mà đêm về trời tối lại, các vị có điều kiện chìm vào giấc ngủ sâu lắng. Thế thì sức khỏe của các vị nó phục hồi rất là nhanh. Đó là cái cơ chế thiên nhiên vận hành giúp cho chúng ta khôi phục được năng lượng hao tán của một ngày. Tuy nhiên nếu mà người Phật tử tu tập giỏi thì chúng ta có thể làm khôi phục năng lượng hao tán của mình không cần phải đi vào giấc ngủ, không cần phải lợi dụng thiên nhiên tặng cho ta cả 12 tiếng đồng hồ của đêm tối. Các vị cũng có thể làm cho năng lượng đời sống mình nó hồi phục lại bằng cái cách là các vị an trú tâm ngay trong cái vùng trời tĩnh lặng. Thế thì cái khả năng của tâm thức, cái năng lượng của đời sống các vị tự nhiên nó hồi phục là rất là dễ. Điều này rất rõ ràng thôi. Ví dụ như một ngày mình bận rộn với khách khứa, với tiệc tùng, với bạn bè, với câu nói tiếng cười, phải giao tế vân vân, thưa cái nhu yếu mà mạnh mẽ nhất vào buổi tối thì cái nhu yếu gì? Rõ ràng cái nhu yếu của chúng ta là được yên, trả tôi về thế giới riêng tư của tôi, yên trong phòng vắng, nằm dài trên giường, thảnh thơi vô cùng và hạnh phúc vô cùng. Và sau đó, thưa các vị, mình chìm vào giấc ngủ rồi thì sáng hôm sau các vị thức dậy, các vị là một con người mới. Cái điều mình chia sẻ nơi đây là thiên nhiên tạo cho chúng ta cái điều kiện để ta phục hồi năng lượng. Khi một ngày mệt nhọc hao tán, nó bào mòn sức khỏe ta. Điều thứ hai, người tu chúng ta có thể thực tập được, đó là tự mình làm cho năng lượng đời mình nó hồi phục lại từng chập một, từng cái điều kiện thì giờ, từng cái khoảng cách mà đời sống bận rộn mình nó cho phép. Thế nào là mình có thể lợi dụng được điều kiện đó để làm cho đời sống mình nó hồi phục năng lượng? Thưa đại chúng, là 5 phút thiền tập, 3 phút thiền tập, ngắn hơn nữa là 3 hơi thở thực tập thiền thôi. Nó có khả năng kỳ diệu vô cùng là nó làm cho năng lực đời sống các vị hồi phục lại. Sức khỏe của các vị có cái điều kiện để nâng cao. Ai cũng biết là sắt thép cũng biết bỏ mệt nữa. Các vị thử mở cái máy hát một ngày, các vị sờ vào nó nóng có phải không? Thế mà mình để cho cái đầu mình nó vận hành luôn một ngày không dừng, tuy mình không có cảm thấy nóng, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là mình tiêu hao năng lượng đời sống mình rất là tội nghiệp. Tiêu hao năng lượng vào cái cơ bắp đó, thưa đại chúng, là nó không có bào mòn sức khỏe ta lắm. Tiêu hao năng lượng đời sống mình trong cái buồn cái vui nó bào mòn sức khỏe nhiều hơn. Tiêu hao năng lượng trong cái chuyện suy nghĩ vẩn vơ từng tràng không bao giờ tắt, thưa đại chúng, là nó tiêu hao năng lượng mạnh vô cùng và nó tàn phá sinh lực của ta, sức khỏe của ta lớn vô cùng so với những loại tiêu hao khác. Các vị hình dung thế này, biết cái khả năng tiêu hao của sự suy nghĩ nó đốt cháy đời mình. Ví dụ như những loại máy thường thì người ta chạy bằng dầu thôi, máy nổ đó. Cái loại máy mà nó cần một cái sức mạnh mạnh hơn, phi thường hơn, thì cái loại dầu thưa nó khởi động rất là chậm, phải vậy không? Cho nên phải cần loại xăng. Rồi loại xe mà tốt thì xăng phải thế nào? Phải tốt hơn nhé. Phi cơ thì nó đổ xăng gì để nó bay, thưa các vị? Nó không thể đổ loại xăng của xe hơi để nó bay được đâu, mà nó phải đổ một loại xăng mạnh hơn, tinh hơn. Cái chất đốt cháy nó nhạy hơn rất là nhiều, mới có thể làm cho động lực phi cơ bay được. Rồi mình thử hình dung một cái tầng cao hơn nữa, đó là những cái phi thuyền vượt không gian, nó đổ loại xăng gì vậy? Thưa, nó là một loại nhiên liệu đặc, mới có thể có khả năng đẩy được cái phi thuyền bao nhiêu trăm tấn vượt ngoại tầng không gian. Có phải như thế không? Từ cái điều này, các vị quy chiếu lại đời sống tự thân, các vị thấy ngay một cái kinh nghiệm rất rõ ràng về đời sống của chúng ta. Mình lao động bằng cơ bắp, thưa các vị là mình ăn một cái khối lượng cơm nào đó là đủ cơ bắp để lao động rồi. Thế nhưng mà các vị lao động trí não thì các vị phải tiêu hao cái gì? Những cái loại dưỡng cấp cực kỳ mịn, cực kỳ tinh, nó được luyện lọc từ máu của các vị để nó đưa lên, nó nuôi hệ thần kinh, chứ không phải là giản dị bình thường, loại máu thường có thể nuôi được thần kinh các vị. Thế thì càng mịn bao nhiêu, càng tinh bao nhiêu, nó càng tiêu tốn năng lượng tinh mịn của đời sống ta bấy nhiêu, hao năng lượng cho cơ bắp hồi phục rất là dễ, hao năng lượng cho cái vui buồn đời sống các vị thì nó hồi phục đời sống chậm hơn, có phải không? Mình mệt do lao lực, buông ra là thở cái thì khỏe lại. Thế nhưng mà buồn giận bất an, các vị thử buồn giận bất an 5 phút, các vị có thể hồi phục sức khỏe dễ không cái đã? Rất là khó. Rồi mình suy tư triền miên liên tục không bao giờ dừng. Mình thử hỏi coi là đời mình đốt năng lượng vào chuyện đó bao nhiêu, và mình đã tiêu tốn cái sức sống của mình cho cái chuyện vô ích về cái sự suy nghĩ viễn vông này cả một cuộc đời. Cho nên không trách được chúng ta tật bệnh lúc tuổi già, chúng ta bại liệt cơ thể lúc mà cơ thể mình có thể cho phép sống 120 tuổi, 130 tuổi. Do vậy thưa đại chúng là cái phương pháp thiền tập nó tuyệt vời ở chỗ là nó làm cho các vị bảo trì được năng lượng, không có tiêu hao một cách vô ích. Người nào trân quý đời sống của chính mình, biết thương yêu thọ mạng mình thì người đó thích đi vào con đường thiền tập. Chứ không có nghĩa là đạo Phật mới thiền tập, không có nghĩa là anh tu Phật anh mới tu thiền, không phải như thế. Thưa các vị, thiền tập là một cái môn dưỡng sinh rất là cần thiết cho tâm thức chúng ta. Một em bé nó muốn học hành giỏi, nó đều phải có một cái năng lực tập trung thế nào đó nó mới có thể học được, có phải như vậy không? Người lớn muốn lái xe trên con đường phố an toàn, thưa các vị, tâm thức họ cũng phải đủ sức tập trung, bằng không thì thưa các vị không lường được những cái sự bất ngờ, bao nhiêu sự cố xảy ra trên đường lái xe của chúng ta. Rồi người làm trong sở làm, nhất là làm những cái ngành như kế toán vân vân, sai một con số và đổ nợ. Do vậy cái sự tập trung tâm thức nó rất là cần. Chứ đừng nghĩ rằng phải tu tập hay là học giáo lý đạo Phật gì mới cần cái sinh hoạt thiền tập, thưa không. Người nào yêu mến đời sống của chính họ, biết giữ gìn thọ mạng họ, biết trân quý cuộc đời này, nhất là biết thưởng lãm đời sống, thì người đó cần sự thiền tập. Tại sao cần thiền tập để thưởng lãm đời sống? Thưa đại chúng là ngay cái chuyện giản dị nhất đời thường là ăn thôi, thế mà các vị không có thực tập một chút công phu để đem tâm dừng lại ngay nơi thân thì các vị cũng thực bất tri kỳ vị nữa. Ăn giống như chưa bất giới, bỏ trái nhân sâm vào miệng nuốt trọn vô, không biết cái mùi vị nó ra sao đâu. Rõ ràng là như thế. Trong đời sống của chúng ta tóm lại một điều thế này: từ cái sinh hoạt rất bình thường như uống một cốc nước, ăn một miếng cơm, thưởng thức một ly trà, một ly coca, một cây kem, hay là học một bài học, đọc một trang kinh, lái chiếc xe trên đường phố, hay là ngồi chơi với con của mình thôi, thưa các vị đều rất cần cái công phu thiền tập của các vị. Và cái thiền tập nó giản dị một điều căn bản ai cũng có thể làm được là đem tâm về lại ngay nơi thân, để cho thân ở đâu thì tâm có mặt ở đấy, đừng để cho lòng mình viễn vông dạo chơi xa. Đó là cái bước căn bản của thiền tập, thế thôi. Và chuyện này có dễ làm không? Thưa đại chúng là ai cũng biết nếu mà tâm không có ngay nơi thân thì ta không phải đi đứng nói cười. Thế nhưng mà có một điều kỳ lạ đó là mình hay để cho tâm thức mình đi chơi rất là xa, nó không có dừng lại đây. Ngồi trên xe thì điều chúng ta làm đó là không phải đặt hết tâm thức mình ngay cho vô lăng để lái xe đâu, mà các vị đã đi về tới nhà trước rồi, về thăm nhà coi là không biết lúc này ở nhà đang làm cái chuyện chi. Và thậm chí là có khi các vị đang ngồi đây nhưng mà các vị thả lòng bồng bềnh về nhà, tôi nào có biết. Nói cái chuyện về nhà đó là chuyện gần. Đang ngồi đây thế nhưng mà tâm thích của các vị đã dạo một vòng về bên kia, nửa vòng trái đất, về thăm nhà ở Việt Nam nữa kìa. Và khi nghe một câu nói gì của ai đó, nó gợi trong tâm thức của ta cái điều gì đó xảy ra, là ta lập tức hình dung ra được điều đó. Ví dụ như các vị đã từng du lịch qua Hòa Lan, nơi cái vùng đất mà hoa tulip nó nở đầy như một vườn hoa lớn. Màu sắc nó có thể những cánh đồng tulip màu vàng, những cánh đồng tulip màu đỏ, vân vân. Và khi nghe tôi nói điều này thì tự nhiên trong tâm thức của các vị nó hình dung ra cái cánh đồng hoa tulip ngay. Nó hình dung đó là cái điều gần gũi. Nhưng mà khi nghe tôi nói về điều đó thì lập tức là tâm thức các vị nó hiện lên đất nước của Hòa Lan ngay. Những cái cối xay gió biểu tượng của đất nước Hòa Lan. Và nếu mà nơi nào các vị đã từng đi đến, tôi chỉ cần gợi ý một vài câu thôi, thì tức khắc hình ảnh của tất cả những nơi các vị đã từng đi ngang qua nó hiện về trong tâm thức các vị. Nó hiện về trong ta, hay là tâm thức ta đi đến vùng đó. Thưa mình đến vùng đó đó, chứ không phải là nó chỉ hiện về trong đây thôi. Không phải là những cái ký ức từ trong tâm các vị nó tràn về, mà cái điều này rất rõ ràng là ta phóng tâm thức ta đi về tới vùng xa. Ý thức của mình đó là một loại sóng năng lượng, nó lan rất là xa. Và nếu nó đã là một loại sóng năng lượng lan xa thì nó tiêu tốn năng lượng bên trong của tâm thức ta đầu tư vào để nó lan xa. Do vậy, người suy nghĩ càng nhiều thì cái sự hao phí năng lượng đời người nó càng đốt cháy, nó giảm đi tuổi thọ. Có một lần đó, người ta vẽ một cái hình rất dễ thương để nói về cái công phu thiền quán. Và người Mỹ nó thể hiện nhiều điều rất là hay. Nó gợi ý để cho chúng ta thực tập và kinh sợ. Một người thiền sinh Mỹ cô cầm cái đèn dày với một câu nói giản dị là: tôi sẽ đốt đèn mà không cần ống quẹt. Tại vì lúc đó đầu của cô nó đang bốc lửa lên vậy. Cô chỉ cần đưa cái nến lên ngồi vào đầu là cái nến bốc cháy. Các vị có thể hình dung được là người ta muốn dạy cho chúng ta điều gì không? Sự suy nghĩ của chúng ta có những lúc nó như những con lửa bốc cháy. Các vị mà suy nghĩ lung tung chuyện này chưa đến lại suy nghĩ đến chuyện khác, và đầu óc các vị nó luôn quay cuồng, thế thì các vị hình dung là nó đang bốc cháy đây. May mắn thay là lúc đó không có đứa bé nào, con ta nó không dám đưa cây đèn đến gần, chứ bằng nó đưa đến thì coi chừng cũng bốc cháy được. Rõ ràng là cái điều này nó có thể xảy ra trong đời sống chúng ta. Do vậy thưa các vị, cái điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị thực tập cho được, nếu các vị biết thương quý đời sống mình, đó là mình làm thế nào trong những lúc rảnh rang nhất của cuộc sống, mình dừng lại đôi phút, 3 phút, 5 phút, để cho tâm mình nó lắng, nó yên, để sự suy nghĩ mình nó dịu xuống. Đó là cái cách các vị thương các vị nhất. Và con đường thiền tập này, mình xin thưa cùng các vị, nó không phải là cái gì của riêng đạo Phật cả. Nó là một cái sinh hoạt rất ư là trí tuệ, rất ư là nuôi dưỡng, nó giúp ích cho mọi đời sống con người. Nếu người đó muốn thưởng thức được hương vị của đời người, có nhiều khi mình có được đời sống của gia đình rất là đẹp đẽ, có được không gian của mái nhà rất dễ thương, thế mà mình chưa bao giờ mình cảm nghiệm được cái điều mình đang có. Có những lần tôi đi dạy, mỗi buổi sáng tôi thường thả bộ quanh cái khu gia cư của người Mỹ, và tôi cứ đứng ngoài, tôi nhìn vào những cái nhà của họ rất là đẹp. Thưa đại chúng, là nhà của người Việt đã đẹp, nhà người Mỹ những khu sang trọng càng đẹp. Nhà họ là một cái lâu đài, trước sân họ cây kiểng chăm chút từng ngọn cỏ, từng chiếc lá. Mình mới ước gì mình là chủ ngôi nhà đó, mình vô mình nằm dài nơi thảm cỏ thì hạnh phúc vô cùng. Nghe mát rượi dưới lưng, nhìn thấy trời xanh mong manh bên trên, nhìn thấy mây trắng lững lờ trôi là hạnh phúc. Thế nhưng mà các vị thử hình dung là những người Mỹ kia họ chưa hề thưởng thức được cái điều kiện tiện ích của đời sống mà họ có. Tôi thấy là cả tuần họ đi làm hết, và họ đi làm từ sáng sớm, tối mịt thôi mới về. Họ đi ngang qua cửa nhà, mở cửa vô một cách vội vàng. Và ngày thứ bảy, ngày chủ nhật là hai ngày nghỉ ngơi, đáng lẽ họ có điều kiện ngồi trên sofa của nhà họ uống một cốc nước lọc, nhìn cái không gian ấm cúng của gia đình, nói vợ họ vài câu hay là chơi với con họ một chút. Thế nhưng mà tội nghiệp thay, ngày thứ bảy và chủ nhật cái họ chất lên xe, họ đi đâu các vị biết không? Đi xuống ngoài biển, đi lên núi trượt tuyết, đi săn, đi bắn, đi chơi, hội họp bạn bè, đình đám tiệc tùng vân vân. Cuối cùng rồi, có một hôm tôi đi ngang qua, tôi lắng tai nghe từ cái ngôi nhà nó nói cái gì. Ngôi nhà nó nói một câu rất là tội nghiệp. Nó nói tôi không biết ông chủ này ông mua tôi về để làm cái chi. Ông làm một ngày hai ba chó, ông cài giống như là trâu cài để trả nợ cho ngôi nhà cả trên 1 triệu ít gì thưa các vị. Thế mà rồi tôi nghiệm ra thì ông chủ chưa từng ngồi uống một cốc nước trong nhà cho được yên bình. Ông uống mà đầu óc của ông để trong sở làm. Ông mới chưa hề ăn được một bữa cơm đầm ấm với vợ với con. Tại vì ông có thì giờ đâu để ngồi lại thưởng thức cái điều kiện của cái ngôi nhà tiện ích kia. Mà thưa các vị, rõ ràng là có cái ngôi nhà thiệt đẹp nhưng mà không hề thưởng thức được ngôi nhà. Rồi ví dụ như cái ông đó ông giàu hơn, ông bán ngôi nhà đó, rồi ông đi về, ông làm tổng thống Mỹ đi. Thưa các vị thì cũng tình trạng như vậy. Ông cũng ở trong Nhà Trắng 30 năm, thế mà ông chưa hề ngồi yên bình được trong cái ghế, trên cái chiếc bàn bầu dục để thấy mình đứng trong cái vị trí của một vị tổng thống. Chưa hề dạo quanh Nhà Trắng để nhìn thẳng cỏ. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết về đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có một chút công phu thiền tập, chúng ta dừng lại ngay nơi đời sống của chúng ta. Đời sống đó có thể là ngôi nhà hai phòng, có thể là mảnh sân vuông bé nhỏ, có thể là người vợ bình thường, đứa con bình thường. Thế nhưng mà các vị sẽ hạnh phúc được trong cái điều kiện, trong bàn tay, tất cả những cái gì các vị đang có. Mà người làm được điều này, thưa các vị, họ cực kỳ thông minh. Tại sao thông minh vậy? Họ thưởng thức được đời sống họ đang có. Mai kia họ bước lên một đời sống cao sang hơn, họ cũng thưởng thức được cái điều kiện cao sang họ có trong tay. Hay là họ từ đời sống cao sang, họ bước xuống địa vị thấp hơn, họ cũng an trú trong cái điều kiện đang có, họ thưởng thức từng điều kiện họ có. Cứ gì phải ở lâu đài mới hạnh phúc. Thưa các vị, ở nhà bình thường ta hạnh phúc thì ở lâu đài ta sẽ được hạnh phúc. Ở lâu đài mà hạnh phúc được thì ta không ở lâu đài, ta ở ngoài đường phố làm không đáng cũng hạnh phúc như thường thôi. Nghĩa là hạnh phúc nó theo từng bước chân của các vị. Nếu các vị làm cho trái tim của các vị nó tràn đầy niềm vui thì khi các vị bước tới, niềm vui nó đi tới. Các vị bước lui, niềm vui nó theo lui. Có phải không? Còn nếu mình đạt cái tiêu chuẩn đời sống là niềm vui phải ở chỗ kia, tôi phải có được cái đó tôi mới vui. Nhưng mà trong đời này ta đã làm điều đó rất nhiều lần, ta đặt cái tiêu chuẩn niềm vui hạnh phúc chỗ đó. Thế nhưng mà bước đến chỗ đó thì cái gì nó xảy ra, các vị có biết không? Hạnh phúc đời người nó di chuyển, nó dời mục tiêu à. Nó dời mục tiêu là phía xa. Cái mình bước tới phía xa, mình tưởng là chỗ này là niềm vui, chỗ này là niềm mơ ước, chỗ này là hạnh phúc. Thế nhưng bước tới chỗ đó, nó lại thông minh hơn, nó dời lại xa hơn tí nữa. Trong đời ta đã nếm hương vị này rất là nhiều lần. Ngày đầu tiên mình đặt chân tới đây, niềm mơ ước của mình là được cái nhà thôi. Thế nhưng mà có cái nhà rồi hạnh phúc chưa? Thưa chưa à. Xe còn ọ ạt quá, mình mơ ước được chiếc xe cho nó đừng có cọc cà cọc cạch. Thế nhưng rồi có chiếc xe không cọc cà cọc cạch, niềm vui nó dừng lại chưa? vẫn chưa, nó mơ ước những cái loại xe sản xuất từ châu Âu kia phải hàng hiệu kia, chứ còn hàng này hàng giỏm là bình thường. Cái thứ sản xuất ở Mỹ có nghĩa gì đâu. Thưa các vị, rõ ràng là hạnh phúc của các vị nó di chuyển mục tiêu liên tục. Và cái điều mình nói như thế để quy chiếu là giản dị trong cuộc sống đời thường, đó là thưa đại chúng, nếu các vị có một chút công phu thiền tập, các vị biết đem tâm các vị dừng lại ngay nơi đây và bây giờ, thế thì đời sống của chúng ta nơi nào cũng là niềm vui nở rộ, nơi nào cũng là hạnh phúc đến với chúng ta cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy một điều rằng cái sự tu tập nó không có phải là kén chọn phải ai mới tu, không phải chuyện tu tập hay là chuyện thiền tập dành cho các thầy, các sư cô, không phải là chuyện tu tập nó dành cho những người già không còn năng lực đời sống nữa, rất là sợ chết mới tu. Thưa, rõ ràng là ta càng sớm đến với đạo bao nhiêu, năng lực ta còn trẻ bao nhiêu, tiếp thu giáo lý đạo Phật, chúng ta áp dụng nó vào đời sống, ta đem lại hạnh phúc đến cho ta liền bây giờ và ở đây thôi. Đó là điều thứ nhất. Và mình nói một vòng như thế để quy chiếu lại, nếu có một phút giây nào rảnh rang, tĩnh lặng, các vị hãy thử làm bộ tu chút xíu thôi, không cần tu thiệt, tu làm bộ thôi. Đó là các vị đem tâm các vị dừng lại ngay bây giờ và ở đây để làm cho hạnh phúc nó có mặt ngay trong đời sống các vị. Và mình thử hỏi nhau một câu là có thể nào đem cái tâm thức nó rủi rong bồng bềnh đó nó về ngay lại thân này được không? Làm được điều này không? Mình làm như những người da đỏ, quăng hết roi, quăng hết mũ, quăng hết nón, nằm dài ra trên đất để cho năng lượng của đời sống mình nó hồi phục lại sau một cái chuyến hành trình rất là dài, rất là mỏi mệt. Làm được không? Thưa các vị, là cái sự thực tập ban đầu để chúng ta có thể thực tập, đó là khi các vị có những cái căng thẳng, có những cái lo âu, có những cái bất an, có những cái phiền muộn, mình thử làm một điều là ngồi yên bình, buông lỏng hết toàn thân, làm như không còn có chuyện gì để làm nữa. Bây giờ chỉ có một chuyện duy nhất là buông lỏng hình hài mình như một hình hài đã chết, không cần bận tâm lo lắng gì nữa cả. Mình hình dung là người da đỏ trên cái con đường dài du hành của họ, họ khi nằm xuống thì họ làm gì? Buông thả toàn bộ thân, không có cái cơ bắp nào trên thân họ co cứng, họ gượng gạo, họ gồng lên cả. Họ thả lỏng toàn bộ. Cái từ thả lỏng rất là hay, thưa các vị. Các vị kiểm tra là từ trên đầu xuống tới chân, ta thả lỏng toàn bộ nó, giống như mình ném một viên sỏi xuống mặt nước vậy đó. Viên sỏi nó không cần cố gắng gì cả, nó bao nhiêu cạnh không cần thiết, nhưng mà nó cứ theo cái sự thả lỏng của nó rồi nó rơi ra, nó lăn qua lăn lại nó rơi, và cái con đường ngắn nhất nó tìm được là nó cứ tự nhiên nó rơi và nó chạm xuống đáy sông một cách rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Và mình hình dung cái sự thả lỏng của thân mình cũng như thế. Đó là cái bước đầu để các vị thực tập, làm cho thân các vị nó được thả lỏng. Thân mình thả lỏng được, tức khắc là cái điều nó sẽ phát sinh đó là năng lực tiêu hao của một ngày tự nhiên nó hồi phục lại rất là dễ. Cái thứ hai, mình chia sẻ luôn cái bài tập này, tại vì mình nghĩ mình có nói mênh mông thì rồi các vị cũng sẽ quên, cho nên hôm nay chúng ta dành chừng 30 phút chia sẻ một vài cái cách để các vị thực tập thôi. Tôi đến rồi đi như cơn gió. Tôi cũng mong rằng những cái điều nó còn động lại đó là hai điều để các vị thực tập. Một là sự thả lỏng toàn thân. Thứ hai là các vị nắm hơi thở để các vị đi vào sự thực tập. Hai điều căn bản thôi. Và mình trở lại vấn đề tại sao phải thả lỏng toàn thân. Nó có những cái điều rất là tinh tế các vị nên nhận biết. Ví dụ như mình ra lệnh cho nó, ta thả lỏng toàn thân, thế nhưng mà nó không chịu thả lỏng thì sao? Có khi nó là như vậy. Cơ thể mình nó có điều rất là kỳ lạ. Có khi mình ra lệnh cho nó, mình muốn nó làm điều này, nó không nghe lời làm điều này, nó lại làm điều nghịch lại. Một cái ví dụ thế này. Ví dụ có khi nào có vị mất ngủ, các vị ép mình, các vị ngủ đi, ngủ đi, nó nghe lời hay là nó không nghe lời? Càng khó ngủ, phải không? Thì cái tình trạng thả lỏng của thân cũng như thế, thưa các vị. Thả lỏng không có nghĩa là mình ra lệnh ràng buộc hay là áp đặt gì trên nó cả, nghĩa là ta đừng bạo hành với thân ta mà hãy bất bạo động với thân ta. Cái chia sẻ này có thể dễ hiểu, có phải không? Nghĩa là các vị đừng có đè nặng thân các vị, ra lệnh cho nó, bắt buộc nó. Mà thả lỏng có nghĩa là dừng lại mọi sự ra lệnh đối với thân, thì cái trạng thái thả lỏng nó sẽ có mặt. Cũng giống như khi mình không ngủ được thì mình làm gì? Mặc kệ đó, không cần bận tâm về chuyện tại sao không ngủ được, không cần phải lo lắng bất an về chuyện không ngủ được, mình cứ thảnh thơi chơi thôi, thế thì giấc ngủ tự nhiên nó đến với các vị. Cũng như thế, nếu các vị thả lỏng mình bằng một cái sự áp lực rất là nặng của thân thì thân sẽ không thả lỏng được, thân sẽ không thư giãn được. Đó là ý đầu khi chúng ta đi vào sự thực tập thả lỏng thân. Và cái điều màu nhiệm kỳ diệu nó sẽ phát sinh là khi các vị thả lỏng thân được 5 phút 3 phút, và cái từ người ta hay dùng đó là ngồi thừa người ra đó. Thừa người ra nghĩa là gì? Mệt quá không biết phải làm gì, thôi buông lỏng toàn thân, ngồi thừa người ra đó, ngồi đến sofa, nằm đến sofa, ngồi tựa vào vách, vân vân. Không cần phải bắt chước các thầy ngồi xếp chân kiết già làm chi cho nó đau chân các vị. Cứ ngồi một cách rất là thông thả trong tư thế bình thường, làm thế nào thoải mái nhất. Đó là cái phương pháp thiền tập các vị có thể thực tập được để làm cái năng lượng đời sống mình nó hồi phục lại. Cách thứ hai là đi vào cái sự yên tĩnh của tâm hành bằng hơi thở. Thưa đại chúng, là hơi thở nó là cái gạch nối giữa thân và tâm. Tại sao nó lại cái gạch nối? Mọi sao động bất an, buồn giận, ưu tư của các vị nó đều biểu hiện cái hơi thở cả. Có phải như vậy không? Các vị giận, các vị thở ra làm sao? Hơi thở rất là ngắn, phải không? Mình tưởng chừng hơi thở tới ngang đây thôi. Khi các vị giận là tôi đố các vị thở hơi thở dài được, không bao giờ. Khi mình buồn hơi thở thế nào? Không cần anh nói cho tôi biết anh buồn hay không buồn, tôi thấy anh thở dài thường thường là tôi biết anh buồn rồi. Não đề trong lòng 2-3 phút thở dài một hơi là biết người đó đang buồn. Và thưa đại chúng, là đông y rất là hay, họ rờ cái nhịp đập của tim thôi, mạch đập thôi, họ biết là người đó có thể sống được qua đêm hay không qua đêm. Giỏi hơn nữa, không cần rờ nhịp đập của mạch đâu, họ nhìn hơi thở thôi, thấy người đó thở hơi thở đồng thắm êm dịu, không nghe tiếng động. Cái ngôn ngữ đông phương gọi là quy tức, tức là thở như rùa thở. Rùa thở thì sao? Chậm, nhẹ, êm ái, không thấy lay động. Và trong những loài động vật, thưa đại chúng, là loài nào hơi thở của nó chậm và dài và êm và nhẹ, không có tiếng động, thì loài đó tuổi thọ rất là cao. Có những con rùa sống tới 200 tuổi. Cách đây nhiều năm, người ta có nói một cái chuyện là con rùa ở Hồ Hoàn Kiếm nó nổi lên. Và người ta đoán ra là con rùa đó ngày xưa đã từng ngậm cái kiếm tặng cho vua Lê Lợi để khôi phục Giang Sơn. Và 10 năm kháng Minh khôi phục được đất nước Đại Việt xong rồi, một buổi dạo thiền trên Hồ Hoàn Kiếm, thần quy hiện lên đòi cái cây kiếm lại. Cuối cùng Lê Lợi phải trả cây kiếm, rồi thiền mới yên bề đi vào bờ thôi. Và rắn hay rùa, thưa các vị nhìn cái hơi thở của nó rất là êm, rất là chậm, rất là dài. Và người ta cũng thế. Thưa các vị, là hơi thở người nào mà chậm mà dài, êm ái đầm thắm, mình ngồi gần không nghe tiếng động, không nghe cái nhịp thở, người đó tuổi thọ rất cao, 80-90, có khi cao nữa là chuyện thường. Người nào chừng 30 tuổi thôi mà hơi thở họ luôn hỗn hà, hỗn hển, mệt nhọc, ngắn từng quãng từng quãng. Thưa các vị, nếu không khéo giữ gìn thì tuổi thọ không cao. Sở dĩ người ta gọi cái tuổi thọ loài chó 1 năm của loài người bằng 7 năm của loài chó là tại sao? Các vị nhìn nó thở thôi, nó la lưỡi thở, phải không? Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng một điều là cái sự thiền tập trong quá khứ kinh điển Đức Thế Tôn dạy, trong các cái truyền thống yoga đều dạy người ta nắm hơi thở để thực tập là như vậy. Do vì hơi thở biểu lộ được tình cảm, biểu lộ được thọ mạng, biểu lộ được đời sống cá vị, trong tâm trạng buồn hay giận, ghét hay thương, nó đều thể hiện ra hơi thở cả. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái điều mình chia sẻ là có hai cách. Một là từ cái buồn, cái giận của cá vị nó hiện ra hơi thở. Ví dụ như ta đang bình thường thì hơi thở khác. Buồn, giận, bất an nó khởi lên thì hơi thở cá vị khác. Có phải vậy không? Thì từ cái điều này ta cũng có thể làm được một việc, đó là từ hơi thở mình khéo thực tập thì mình quay về để điều trị được cái buồn, cái giận bên trong tâm thức. Ví dụ thế này, anh không có gì để vui, thế nhưng mà anh cứ cười đi rồi niềm vui nó đến. Rồi anh không có gì để buồn hết, thế nhưng anh làm một buồn đi rồi cái buồn nó sẽ đến trong tâm thức anh. Cái này nó rất là tự nhiên thôi. Thế thì từ cái điều một là từ cái buồn, cái giận của nội tâm nó thể hiện ra hơi thở. Hai là từ cái hơi thở các vị thực tập để chuyển hóa được cái buồn, cái giận, cái bất an trong tâm thức các vị. Cái điều này nó là một nguyên tắc rất là chính xác. Cho nên điều mình chia sẻ cùng các vị nơi đây, đó là các vị nương vào hơi thở để thực tập, để chuyển hóa thân tâm của các vị. Tâm mình mà bồng bềnh với chơi xa, cái điều hay ho nhất mình sẽ làm và làm rất dễ dàng, đó là đem sự nhận biết về đặt ngay hơi thở. Nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Các vị thở chừng 3 hơi, 5 hơi thôi, thì các vị thấy là cái tâm thức bồng bềnh, sao động của các vị tự nhiên nó bay biến, nó mất. Các vị sẽ thể nhập trọn vẹn vào hơi thở của các vị. Nghĩa là ý thức nhận biết của các vị sẽ sáng tỏ theo hơi thở đi vào đi ra. Ngay cái bước đầu thực tập được thế này thôi thì lợi ích nó đến với chúng ta liền, chứ không có cần phải đi xa ở đâu cả. Không cần phải 5 phút, 10 phút, cái sự thực tập lợi ích nó mới đến. Thế nào là đến liền với các vị? Mình thử hình dung điều này thì các vị thấy hơi thở mà có sự nhận biết của các vị thì năng lượng nó tràn đầy về và nó nuôi dưỡng đời sống các vị ngay à. Ví dụ như con ta có một buổi chiều nào đó nó về bằng cái nỗi niềm buồn bã, bực bội, bực tức, bức xúc vô cùng, mình đặt tay lên vai nó, mình nói đừng buồn nữa con, mẹ rất thương con hay bố rất thương con. Hoặc là mình ôm nó trong lòng, mình nói cái câu nói đó. Thế nhưng mà lòng mình nó không có ở ngay cái chỗ đó, nó không đang ôm con mình, mà lòng mình nó đang đi chơi ở đâu á. Miệng thì nói, tay thì thể hiện cái cử chỉ thương yêu, thế nhưng mà lòng các vị không có tại chỗ đó. Tôi đố các vị là con, các vị nó có cảm được điều đó. Nó thấy rất là hững hờ, tay không có cái chút nhiệt lượng thương yêu nào trong đó cả. Mắt thì nhìn xa xăm ở đâu á, ông nói với mình mà như ông nói với đất trời chứ nói gì chi mình đâu. Rõ ràng là khi tâm không có mặt ở thân thì các vị làm cái cử chỉ thương yêu, cái cử chỉ đó cũng trở thành vô nghĩa. Rồi khi tâm các vị không có ngay hơi thở thì hơi thở nó là cái gì? Nó trống rỗng, nó không có cái năng lượng để nuôi dưỡng đời sống ta. Trong khi thưa đại chúng, là hôm qua mình có chia sẻ, đó là khi các vị đặt tâm vào nơi nào thì nơi đó năng lượng sống nó tràn đầy. Và trong khi hơi thở nó quan trọng ở chỗ là nó nuôi dưỡng từng tế bào của các vị. Hơi thở nó không phải đến vùng phổi mà nó đến luôn cả từng làn da tớ thịt của các vị, từng phân vuông trên hình hài của các vị đều có hơi thở đi vào. Thì mình thử hình dung là khi hơi thở mình được năng lượng nhận biết nuôi dưỡng, từng hơi thở đi vô nó nuôi hình hài ta, thì thưa đại chúng là toàn bộ tế bào của các vị nó sẽ vỗ tay reo mừng vì nó được chăm sóc rất là cẩn thận, được thương yêu, được chăm sóc. Cái điều đầu tiên khi các vị làm được cái việc là đem tâm về lại an trú ngay sự nhận biết để thở vào thở ra thôi thì lợi ích nó đến liền với tự thân các vị. Đến liền nghĩa là nó làm cho tâm các vị hồi phục về lại ngay nơi thân. Cái thứ hai là nó làm cho năng lượng đời sống ta tự nhiên là hồi phục lại, không có bị tiêu phí. Và khi năng lượng đời sống mà nó hồi phục lại ngay nơi tự thân thì điều gì xảy ra? Người đó loại trừ được tật bệnh, loại trừ được phiền não mất an, những cái cao có bất thường của tâm thức không thể xảy ra được. Trong đời sống thường ngày của chúng ta có những việc cái nhỏ như sợi tóc đó, thế mà mình cũng nổi giận được. Tại sao vậy? Tại lúc đó lòng mình nó tràn đầy cái sự bực bội bất an, cho nên cái chuyện bằng cọng tóc nó cũng xé ra bằng trời. Thế nhưng mà có những lúc cái chuyện nó to bằng trời, các vị thở cái phào nhẹ tên như cọng tóc bay. Tại sao vậy? Thế lúc đó là lòng ta nó tràn ngập niềm vui, cái nỗi niềm hân hoan nó đang có mặt, cho nên không hề có một cái chuyện buồn giận bất an nào có thể xâm phạm vào tâm thức các vị được cả. Thế thì cái chuyện hơi thở của các vị đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở để thở vào thở ra chừng 3 hơi 5 hơi, các vị làm cho thân của các vị nó phục hồi năng lượng và niềm vui, thì ta đi vào cuộc đời đối phó bao nhiêu việc bất an phiền muộn nhẹ tên này. Người xưa gọi chân cứng đá mềm là như thế. Thưa các vị, cuộc đời này sỏi đá tải đầy, ta không thể làm một cái việc là sang phẳng hết, gai góc hố hầm gò nõng. Ta chỉ làm một việc thông minh, đó là chân của mình đủ cứng thì mình đi vào mọi miền đất đều trở thành yên bình cả. Có câu chuyện vui rất là hay và rất là dễ nhớ để cho các vị thực tập. Có một ông vua kia, một hôm ông đi kinh lý vòng quanh kinh thành của ông. Ông rất là bực mình, tại vì đường xá gồ ghề gò nõng, gai góc khó chịu. Ông về ông họp quần thần lại, ông ban cái lệnh là các khanh hãy ban lệnh cho thần dân là phải sang phẳng hết gò nõng hố hầm, dẹp tắt hết mọi gai góc, để cho chẳng có dịp đi kinh lý quanh thành phố chân nó êm ái. Có một vị thừa tướng rất là thông minh, bây giờ tâu bệ hạ, hạ thần có một cách vừa nhanh vừa rẻ tiền, không tốn công sức, thần dân không có thắng quán, đó là thần chiếm một cái miếng da rất là êm ái, cắt vừa bằng chân của bệ hạ, làm cái quai đeo vào chân. Thế là bệ hạ có quyền đi vào mọi địa hình, dù đó là gai góc gò nõng hố hầm, dù đó là cát nóng vân vân, bệ hạ vẫn êm ái giống như đi trên thảm nhung của triều đình thôi. Nhà vua nói ồ, ý kiến của khanh rất là hay. Thưa các vị, đó là đôi dép các vị mang thường ngày, đôi giày các vị mang thường ngày. Rõ ràng là khi ta mang một đôi giày êm ái thì ta có quyền đi vào mọi địa hình của đất đai trên hành tinh này đều êm ái cả. Mình trang bị cho lòng mình một cái năng lượng của sự yên bình tĩnh tại tươi vui bằng cái cách thực tập từ hơi thở đi vào, để làm cho lòng mình êm dịu phẳng bằng năng lượng đời sống tươi vui tràn đầy. Thưa đại chúng, là các vị có quyền thách thức mọi cái bất trắc của đời người, không có cái bất trắc nào tác động làm cho các vị buồn giận bất an, không có làm cho các vị tâm thức nó bất chừng đổi chiều như sóng thủy chiều khi lên khi xuống cả. Mình thử hình dung là mình sống như một người mà sáng nắng chiều mưa, chắc các vị hiểu cái từ này nha, sáng vui chiều buồn, tâm tính của họ đổi sầm sạch, còn hơn đổi áo nữa, chịu đựng nổi không? Thưa, mình sống với người đó chừng ba bữa mình nổi khùng luôn, không điên thì cũng nổi khùng thôi. Thế mà các vị nhìn thử tâm thức của mình coi, mình thuộc về dạng như thế, sáng vui chiều buồn, trưa thì hờn hờn, tối thì giận giận, nghĩa là thay đổi trăm chiều trạng thái tâm thức. Và thưa các vị, chỉ có một phương pháp Đức Thế Tôn dạy rất tuyệt vời, đó là các vị thử nắm hơi thở của mình để điều phục tất cả những cái bệnh của tâm thức bất thường của các vị. Khi mình điều phục được tâm thức bất thường của mình rồi, thưa đại chúng, là cuộc đời này, dù các vị đang sống ở sa mạc, dù các vị đang sống ở Alaska quanh năm tuyết trắng, thế nhưng mà hoàn cảnh bên ngoài không có nghĩa gì cả. Lòng ta nở ra niềm vui như mở hội thì nơi nào cũng là mở hội cả, nơi nào cũng là vũ hội để ta tham dự cả. Đó là điều đầu mình chia sẻ để các vị có thể cảm nghiệm được cái phương pháp thực tập rất là quan trọng. Và mình xin tóm tắt lại cái điều mình thưa cùng các vị. Điều thứ nhất là gì? Thử làm bộ thư giãn những khi có cơ hội. Thử làm bộ thở vài ba hơi, đem tâm về nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra thôi. Giản dị, thưa các vị, phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn và cái truyền thống như truyền thống Vipassana các thầy dạy rất kỹ là ngần đó việc thôi đó. Mà mình đừng tưởng tượng đó là phương pháp mà người xưa đã chứng được thánh quả A-la-hán, và hiện tại các vị thiền sư lớn cũng bằng phương pháp này chứng nghiệm được an lạc, giải thoát hiện tiền. Cho nên đừng nghĩ rằng phương pháp thư giãn thân và thở, đem sự nhận biết về an trú ngay nơi thở, thở vào thở ra là một phương pháp dành cho những người mới tập sự, thưa không. Bậc đại hành giả, các bậc đạo sư lớn, các bậc thiền sư hay những người mới tập trè tu cũng đều đi vào con đường này cả. Đó là điều đầu chia sẻ để các vị cố gắng thực tập. Và bây giờ mình làm thử đi, cho nên không quên, phải không? Bây giờ mình để cái micro xuống, các vị thở. Thở bao nhiêu hơi? Thở 5-10 hơi gì đó. Tiếc là nay không có cái chuông. Có hả? Con đem cái chuông để đây. Để bàn này được không? Con để đó để quý thầy thỉnh được. May mắn là hôm nay mình có cái đồng hồ, và chúng ta sinh hoạt tới mấy giờ thì nghỉ giải lao, rồi mấy giờ thì chúng ta sinh hoạt tiếp, mấy giờ thì nghỉ. Các vị cho biết giờ đi, cho tôi nhìn theo đồng hồ tôi làm việc thôi. Thôi giờ chúng ta dừng lại. Nhờ thầy pháp hỷ, thầy thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhiếp tâm an trú trong cái sự nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Và xin thưa một điều là không phải làm phiền cái hơi thở, mà chúng ta chỉ nhận biết một cách tự nhiên thôi. Nó thở ngắn thở dài gì không quan trọng. Cái sự nhận biết của các vị cũng không cần phải nghiêm trọng lắm nữa. Các vị có thể để cho thân các vị rất là thư giãn, ngồi tựa ghế cũng được, ngồi thẳng lưng cũng được, và hít vào thở ra rất nhẹ nhàng, tùy theo từng cái thể trạng của mỗi người, có thể ngắn dài không quan trọng. Nhưng mà mình làm như mình không còn việc gì để làm với cuộc đời này nữa cả, chỉ còn mỗi việc thở thôi, thở và thưởng thức hơi thở đi vào đi ra của chính mình thôi. Chuyện 5 hơi thở, 3 hơi thở, và thực tập làm quen với cái phương pháp này để làm cho đời sống mình có cái năng lượng yên bình, tĩnh tại, nó hồi phục lại. Và mời thầy đến ba tiếng chuông. Thưa các phật tử, là các vị vừa tập thở được một phút. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là dễ nhớ. Có anh chàng kia, anh được bạn ảnh mời đến nhà dự một đêm vũ hội từ chiều cho tới 10 giờ tối, ăn uống linh đình và khiêu vũ quanh. Và anh ngồi từ hồi 6 giờ cho tới hơn nửa đêm. Anh tới anh cặp cổ một người bạn, nó thôi về. Tôi nghĩ là cũng ngần này thôi, cũng ăn uống rồi cũng những ban nhạc cũ xì quay đi quay lại, không có gì mới đâu, thôi chúng ta về. Anh kia nói đúng đó, tôi cũng thấy đầu hơn tới giờ nó quanh đi một vòng như thế thôi, có gì hay hơn nữa đâu, chán lắm, thôi về. Thế là hai anh cặp cổ nhau ra một đội xa. Cách kia nó khoan anh, tôi nhớ rồi, anh thì về được mà tôi thì không về được, tại vì tôi là chủ nhà mà, tôi phải trở vô chứ. Cái câu chuyện nó rất là tức cười. Không có cái anh chủ nhà nào mà vô ý đến đổi là để cho người khác kè cổ mình, biểu rằng đi về rồi mình nghe lời người ta mình đi ra đi về. Thế nhưng mà thưa các vị, có một điều tức cười hơn nữa là đời sống chúng ta cũng như thế. Thân là nhà của các vị, thế nhưng mà Mình để ý mà coi cả một ngày mình đi chơi rất là xa, ít có cơ hội trở về nhà của mình lắm. Người ta đi chơi, người ta lỡ quên á, thì còn chợt nhớ nó, ồ tôi là chủ nhà anh, tôi phải về nhà thôi, tôi không thể đi đâu được, tại vì đây là nhà của tôi. Thế mà chúng ta thì không phải như vậy. Cả một ngày, những cái buồn, cái giận, đó là cái phần nổi của cảm thọ, nó sinh khởi, nó nhắc dẫn thân vị đi. Nhưng mà cái phần mịn hơn, nó tinh tế vô cùng và nó luôn dẫn các vị đi, đó là cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị. Chưa bao giờ lòng mình nó ngừng cái sự thầm thì bên trong cả. Cho nên người ta biểu hiện nó bằng cái sự bốc cháy của cái đầu, không phải là sai lầm lắm. Rõ ràng là chúng ta làm một cuộc viễn du, rời hình hài ta để ra đi suốt cả ngày này qua ngày nọ. Và nếu không may mắn gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn thì chúng ta đi bao lâu mới trở về? Cả một đời người đánh mất qua kẻ tai không trở về được. Rồi đời kế tiếp mình có mặt lại trong cuộc đời, mình lại làm gì nữa? Cũng một vòng ra đi khỏi hình hài. Ta sống với hình hài, ta có mặt từ hình hài, thế mà mình luôn trốn chạy đời sống hình hài của chính mình. Trốn chạy hình hài nó đã quen. Cho nên thưa đại chúng là có một lúc nào đó các vị rảnh rang, không có công ăn việc làm, lòng các vị không bận rộn lo lắng ưu tư chi, các vị cũng rất là sợ. Hãy để ý coi, những người mà đi làm bận rộn với công ăn việc làm, họ cảm thấy đời sống của họ nó có nhiều niềm vui và hưng phấn, chợt bị nghỉ việc vì sao? Tinh thần nó bị trùng xuống rồi, mình bị hốt hoảng, mình bị hoảng loạn vô cùng. Hoảng loạn không phải vì cái lý do là tiền không đủ sống, có người tiền không đủ sống đó chứ. Thế nhưng hoảng loạn do vì không có việc chi để làm, không có việc chi để lo lắng, để ưu tư, để cho cái đầu mình nó bận rộn. Do vậy cho nên nó rất sợ đến giây phút cô đơn. Rồi từ cái việc xa kéo nó về gần hơn một tí, các vị nhận diện ra điều này rất là dễ. Ví dụ như trong một tuần lễ mà có ngày nào không phải bận việc chi, không phải làm cái chi, nó rất ư là rỗi rảnh, thì các vị làm gì? Cảm thấy nó trống trải chịu không nổi, không gọi điện thoại thăm bạn bè đầu trên xuống dưới thì cũng kiếm được chuyện là dẫn nhau đi ăn đi uống, không kiếm được chuyện dẫn nhau đi ăn đi uống thì cũng bày, nhất là những người lớn thì cũng bày ra cái chuyện làm bánh làm trái gì đó. Đại khái là phải có việc để làm. Tệ hại hơn nữa là họp nhau lại năm ba bà rồi bỏ cái gì ra, cái bộ bài tuyết sắc ra, thế là mất đức một ngày. Rồi thưa các vị, những cái trò chơi trên đất Mỹ này nó có vô vàn cái cách, vô vàn con đường để làm để các vị thả lòng bồng bềnh đi chơi rất là xa. Các em bây giờ có khi nó đi làm về, nó làm gì các vị biết không? Chương trình game của nó thưa đại chúng là có khi hút các cháu, không phải các cháu không, hút luôn cả người lớn nữa. Có những người lớn thưa các vị đi về rồi thì rất là sợ cái giờ phút không có làm việc chi, không có công ăn việc làm, cho nên cắm mắt vào chương trình game và cả ngày không biết chán, mỏi mệt lắm thì mới có thể buông cái máy ra nghỉ một chút thôi. Cách nghe lâu rồi, tôi có nghe một thầy Việt Nam nói chuyện, nó có thằng bé nó chơi game suốt 7 ngày 7 đêm và cuối cùng nó ngã đùng ra chết luôn. Tại vì nó căng thẳng thần kinh vô cùng cho nên nó không có thể sống được, chứ chẳng có chi lạ. Không ăn không uống và cắm đầu vào đam mê cái chương trình game cho nên cuối cùng cái đầu nó cũng nổ tung nữa. Và thưa, mình ở cái tình trạng nhẹ hơn, không đến nỗi nghiêm trọng như là cái em bé đó đam mê chơi như thế. Nhưng mà các vị thử hình dung là mình không có một phút để nghỉ ngơi, để thanh thản. Lòng mình nó luôn dạo chơi, chưa bao giờ nó dừng lại. Nếu có một quãng trống nào thì nó lập đặt nó kiếm ra vô vàn điều, vô vàn cái sự việc để bận tâm, để lo âu, luôn luôn trốn chạy khỏi đời sống chính mình. Mình nhìn những cái ngôi biệt thự của người Mỹ, thấy họ đầu tư năng lượng cả một đời sống mua một cái biệt thự nguy nga, thế mà họ chưa bao giờ ở lại trong nhà của họ. Rồi mình nhìn lại đời sống của mình ở đây cũng thế. Rồi mình nhìn lại kỹ hơn, tường tận hơn là thân tâm này cũng thế. Thưa các vị, mình luôn trốn chạy đời sống của thân mình để cho thần trí mình vào chơi. Và mình hình dung điều này rồi thấy tội nghiệp. 50 năm, 70 năm giữa cuộc trần, hình hài này là một món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế tặng cho các vị. Nói Thượng Đế thì có khi xa vời, cái món quà bố mẹ tặng cho các vị nó không có cái gì có thể bì được cả. Ấy vậy mà mình chưa bao giờ trân quý đời sống hình hài của chính mình. Mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi hình hài mình nó còn khỏe mạnh. Cái việc giản dị bình thường nhất là hơi thở đi vào đi ra là một điều tuyệt vời. Thế nhưng các vị chưa bao giờ thưởng thức một hơi thở, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy khi mình thở vào thở ra. Đợi tới lúc nào thì các vị thấy hạnh phúc khi được thở thông thả? Lúc nào? Cái lúc người ta cắm ống vào đây để cho thở. Lúc đó mới ước ao là ôi trời, thế chi mà lúc bình thường tôi đừng có cái ống này được tôi thở thông thả biết mấy. Cái lúc mà ngột ngạt vô cùng, xin con ơi cho bố một hơi thở đi, con ơi cho mẹ một hơi thở đi, mẹ ngột ngạt lắm, mẹ cần hơi thở để sống con ơi. Lúc đó thì thưa các vị hối tiếc những cái lúc mà các vị thở vào thở ra nó thông thả, đâu còn kịp nữa. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta đừng nghĩ rằng thực tập 5 hơi thở, 3 hơi thở nó là cái việc bình thường, thưa không. Nó rất là tuyệt vời nếu các vị thưởng thức được từng hơi thở của các vị. Và ai nói rằng tôi không có thì giờ tu? Các vị còn thở là còn tu được, phải không? Mà hơi thở các vị không có thể bỏ quên nó được đâu cả. Mình có thể quên sâu chuỗi ở nhà thì mình nói là không có sâu chuỗi đây tôi tu không được, không có tượng Phật đây tôi tu không được, không có chiếc áo tràng cho nên tôi không tu được. Cái đó thì tha được, tại vì cái dụng cụ đó bên ngoài các vị có khi nhớ khi quên. Nhưng mà cái dụng cụ để tu nó ở đâu mà ta nhớ ta quên đây? Thưa là ở ngay đây. Không thở là chết. Thế thì không ai có thể nói là tôi quên tu được cả. Trừ khi mình không muốn tu sẽ không có chuyện quên tu, có phải không? Trừ khi mình muốn luyện đời mình để cho buồn giận bất an đau thương nó nhận chìm, thế bằng mình muốn nâng cuộc đời mình lên, dựng cuộc đời mình dậy, làm cho đời sống mình có nhiều niềm vui và hạnh phúc, thì thưa các vị cái dụng cụ để tu nó không ở đâu cả mà đã ở ngay đây. Không thở là chết. Thế rồi các vị vịnh thêm cái cớ thứ hai là bận rộn quá, tôi phải làm việc này làm thế này, thì giờ đâu mà ngồi đó mà thưởng thức từng hơi thở ra hơi thở vào. Chỉ có chuyện mấy thầy làm được thôi, chứ đời sống bên ngoài chạy dắt chân lên cổ, tiền bill nó rượt sau lưng đây, thì giờ đâu mà nói cái chuyện mà ngồi đó thở vào thở ra. Các vị có thể nói như thế lắm. Mà xưa đại chúng là tôi nghĩ cái điều các vị nói nó cũng không có đúng lắm đâu. Tại sao? Ai chẳng có được ba hơi thở thảnh thơi, ai chẳng có được một phút thư giãn chứ. Tôi để ý là chưa hề có một người nào bước lên xe hơi, mở công tắc cái cụp rồi máy xe giọt cái ào, chưa có. Và tôi cũng học được một cách người ta bảo trì xe hay lắm. Tôi chia sẻ điều này, tôi không phải là người có xe mà cũng không biết lái xe, nhưng mà lâu lâu tôi đọc những cái thông tin tôi thấy rất hay trong cái chuyện tu thôi. Người ta bày cái cách để cho các vị giữ gìn xe rất là bền, đó là gì? Lên xe, mở máy xe, một hoặc hai phút sau mới được chạy. Và những cái bước đầu khi chạy các vị không được chạy nhanh nữa, chạy rất chậm, chạy thông thả, chạy từ từ như chiếc xe bền nhé. Ấy vậy mà xe nó rất bền. Và tôi nghiệm ra rằng, thưa các Phật tử, là chưa có ai không có một phút hoặc hai phút để có thể làm một việc, đó là ngồi trên chiếc xe thông thả đợi cho máy nó vận hành, cho máy nó ấm. Và lúc đó thì các vị làm được điều gì? Thưa, thở vào thở ra, đem tâm về lại ngay nơi thân. Thưa, đâu phải là xíu thì giờ để thực tập. Rồi cái thì giờ nó xen kẽ trong đời sống chúng ta là trên con đường local, tức là trên con đường đi vào thôn trang, đèn đỏ nhiều lắm, có phải vậy không? Mỗi lần đèn đỏ lên thì mình làm gì? Bực cái mình, đèn đỏ hoài, chạy rất chậm. Thưa, thế thì không vì lý do các vị bực mình mà đèn đỏ nó bật xanh đâu nghe, phải không? Luật pháp của Mỹ bao nhiêu phút thì nó bật xanh, bao nhiêu phút nó bật đỏ, chứ đâu phải cái chuyện mình gấp rồi nó nghe lời mình đâu. không thể ra lệnh được cho nó. Thế thì trong cái lúc nó đèn đỏ, chúng ta đợi, thay vì chúng ta nổi cơn phiền muộn bực bội, thì mình có thể làm được một việc rất thông minh. Làm gì? Ai cấm mình thở vào thở ra, thưa các vị? Và ngày xưa tôi mới học sử dụng vi tính thôi, người ta cho tôi cái máy cọc cà cọc cạch, đồ của người ta, thay vì người ta đang bỏ thì người ta cho mình để mình xài, thế thôi. Cho nên nó chạy rất là chậm. Mình đánh lọc cọc một trang giấy thôi, mình muốn sao nó vô, thưa các vị, phải đợi mất một phút. Thiên hạ họ cười, họ nói trời, thầy xài cái máy gì mà thấy tội nghiệp vậy, cổ đô sĩ như vậy. Mình cười, mình nói cái máy này nó dạy mình tu chứ đâu phải mình chỉ xài nó thôi. Cái lúc mà nó càng chậm thì mình càng thích. Mình ngồi thừ người ra, mình mỉm cười nhìn nó thách mi đó. Mình chạy chậm tới chừng nào chậm hơn nữa, ta cũng không hề nổi giận. Và nó càng chậm thì mình càng có thì giờ. Và thưa đại chúng là thì giờ riêng bản thân tôi nghĩ là tôi có thể lợi dụng được mọi thì giờ để làm một việc là thưởng thức đời sống của chính tôi. Uống một cốc nước là thưởng thức được đời sống. Đi vài bước trong tăng xá là thưởng thức được đời sống. Người ta gọi điện thoại, mình nghe điện thoại là cái cơ hội thưởng thức được đời sống. Ngồi trên xe, thưa các vị, người ta chở tới phương nào có không quan trọng. Cứ ngồi đó, ai lái tới đâu thì tôi đi tới đó. Và thưa các vị, ngồi thảnh thơi vô cùng. Và thậm chí có những lúc như hồi lần rồi, kẹt ở ngoài phi trường 20 tiếng đồng hồ, tôi mỉm cười. Tôi ước ao là giá mà tôi có đem theo cái mền tôi trải để tôi nằm thì rất là thoải mái, chẳng có hề ngại ngần gì cả. Và thưa, bao nhiêu tiếng đồng hồ đi qua, lòng mình cũng không hề bực bội. Tại sao? Tại vì thưa các vị, lúc nào lúc mình chẳng thưởng lãm được đời sống của chính mình. Nếu mình đợi tới lúc có cơ hội rảnh để tu thì sẽ không bao giờ có điều kiện, có thời giờ để các vị tu. Cái chuyện tu tập của chúng ta, cái chuyện thưởng thức từng hơi thở chúng ta thì lúc nào chúng ta chẳng thưởng thức được. Thưa các vị thưởng thức được đời sống của các vị qua từng hơi thở thì dần dần các vị cảm nghiệm được một điều, đó là năng lượng đời sống mình dâng lên, sức khỏe mình tốt hơn, cơ thể mình mọi tật bệnh nó rời các vị, nó ra đi thôi à. Các vị lần lần sẽ làm chủ được thân các vị, làm chủ được tình cảm vui buồn của các vị, làm chủ được cái dòng vận hành của ý thức đang miên man trôi chảy đây. Ngày xưa mình nghe các vị thiền sư xong chết ngon ơ, ông ngồi xếp chân kiết già, ông từ giả đồ chúng xong, ông nói tao chết đó nghe. Thế là ông chết. Cái đồ tôn đệ tử khóc quá chừng, cái ông lại sống lại. Ông mở mắt ra, ông nói này, cái lũ ngu si. Ông chửi cho một trận, ông nói nếu ví như mà ta chết ta không biết ta đi đâu thì khóc than cho phải. Đằng này ta biết rõ con đường của ta từ đâu đến, ta biết là trả lời này các buổi này về cho vô thường, ta đi đâu các ngươi phải mừng cho ta chứ, mắc gì mà khóc vậy. Toàn là cái đám đồ tôn đệ tử rất ư là vô minh. Lần sau ta chết khóc nữa là ta về ta trị tội cho, không được khóc. Ông vỡ đâu đấy xong rồi ông thiết một tiệc trai. Ông nói tiệc trai này không phải cúng dường vì các ông công đức lành gì đâu, mà cúng dường cái bọn ngu si. Cho nên ta thiết một bữa trai cúng dường để nhớ đừng bao giờ trở lại cái chuyện khóc lóc khi ta chết nữa. Và các vị hình dung là sau đó là ông xếp trên chiếc già giả tự rồi chúng thở cái khì ông chết. Rất là ngon lành. Và mình ngạc nhiên vô cùng, cái kiểu gì ngộ vậy, ưng chết cái chết, ưng sống cái mở mắt sống lại. Và thưa, ngày xưa mình rất là thắc mắc, nhưng mà thưa các vị, không có gì thắc mắc và khó hiểu cả. Các vị thở vào thở ra là sống. Các vị không thèm thở nữa là chết, cái có gì không? Thưa thiền sư, muốn chết chỉ cần làm một điều là nín thở là chết thôi, chứ có gì đâu. Có phải vậy không? Có ai chết mà không nín thở không? Thưa không. Rõ ràng là từ cái con đường làm chủ cảm thọ vui buồn, bước đầu rất cạn, các vị có thể làm chủ được, đó là các vị từ hơi thở làm cho cái buồn, cái giận nhẹ đi, vơi đi, tan biến đi. Dần dần các vị sẽ vận dụng cái công năng thực tập bằng cái con đường nhận biết hơi thở đi vào đi ra, Rồi các vị làm cho cái dòng tâm thức này nó bạc dấu. Dòng tâm thức không còn sinh diệt, cái tiếng thầm thì trong đây không còn, tức là cái nghiệp thức lậu hoặc không còn nữa. Các vị an trú trong trạng thái tự thể niết bàn, không sinh không diệt. Lúc bây giờ thì các vị làm chủ được hình hài, làm chủ được cảm thọ, làm chủ dòng tâm thức sinh diệt. Thế thì thiền sư hay các vị A-la-hán ngày xưa chỉ làm một việc nhẹ nhàng, đó là ưng chết, thì các ngài thu thần nhập diệt. Cái từ thu thần có nghĩa là gì? An trú ngay cái sự tịch tỉnh hiện tiền, không có để sống thức lao sao, và dừng hơi thở lại, ra đi thôi, chứ không có chi lạ cả. Đạt đến cái chiều tinh tường của sự tu học cũng từ một con đường hơi thở đi vô, thưa các vị. Sống và chết cũng từ hơi thở để có mặt giữa trần đời, thì ra đi cũng từ cái chuyện thu thần nín thở ra đi thôi. Thế thì các vị đừng coi thường cái sự thực tập từ hơi thở đi vô. Và mình xin tóm tắt lại cái điều mình chia sẻ. Các vị là những người có vô vàn cơ hội đi tu. Thứ nhất là cái phương tiện tu không phải tìm ở đâu bên ngoài cả, không có tốn kém đồng xu các bạn nào cả. Có phải như thế không? Mình mua sâu chuỗi thì tốn mấy đồng bạc, sắm một cái áo tràng cái mặt với người ta cho nó bảnh trẻ thì có khi cũng tốn mấy đồng bạc. Cạo cái đầu làm ông thầy tu thì thưa các vị cực vô cùng, chứ không giản dị đâu. Phải tập tành làm thầy tu 5-3 năm mới được cạo tóc. Thế nhưng mà các vị ngay bây giờ và ở đây trong đời sống của một cư sĩ bình thường, vẫn áo, vẫn tóc, vẫn bình thường như thế, vẫn xe, vẫn cổ, vẫn cửa, vẫn nhà, vẫn đời sống chung quanh như thế. Các vị có thể thực tập liền mà không tốn tiền, tốn công, tốn sức gì cả. Các vị đang có sẵn điều kiện, đó là hơi thở của các vị. Mà mình tu thế này thì thưa, có trời mà biết các vị tu chứ ai mà biết. Thưa các Phật tử là nếu các vị tu mà nó biểu hiện ra hình thức bên ngoài, điều thứ nhất á, có khi mình cũng thấy nó hơi chứng chướng mắt của bao người xung quanh. Còn các vị thực tập ngay trên hơi thở của các vị thì lúc nào không thực tập được. Và cái sự tu tập của các vị không hề ai biết các vị tu hay không tu cả. Và cái điều kiện này ai cũng có cả. Và chúng ta khéo an trú ngay nơi hơi thở để thực tập, thì thưa đại chúng là cái lợi ích của sự tu tập nó đến với các vị. Các vị mới thấy hương vị Phật Pháp, nó có năng lực màu nhiệm, nó chuyển hóa đời sống thân tâm ta. Bằng không thì mình tu 20 năm, 30 năm mình cảm thấy là lòng mình nó vẫn là một loại quả diệp sơn, không có cách gì để loại trừ, để tránh ngự hay để giải trừ nó cả. Nếu chúng ta biết cái phương pháp thực tập này rồi thì thưa đại chúng là lòng của ta càng ngày càng dịu, đời sống của chúng ta càng ngày càng thảnh thơi. Và tự nhiên là mình sống giữa nhân gian, giữa đời thường mà mình rất khác với bao người. Những cái chạy vại ngược xuôi, lo lắng, bất an tự nhiên nó rơi rụng hồi nào không hay. Tự nhiên là cái đời sống của các vị vẫn như thế, không đổi thay gì cả, nhưng mà ta trở thành người giàu có hơn, vì ta biết thưởng lãm đời sống của chính ta nhiều hơn. Và như hôm qua chúng ta đã từng sinh hoạt, tức là giữa giờ có 5-3 phút hay là 10 mấy phút gì đó để giải lao đó, sau đó thì chúng ta sinh hoạt lại. Kính thưa Thượng tọa Giảng Sư, hôm nay cũng là buổi chót là thuyết giảng của Thượng tọa, chúng con xin Thượng tọa cho đại chúng một ít thì giờ để có thể ai có câu hỏi thì đặt câu hỏi với Thượng tọa. Dạ, chúng con xin thành ý cùng. Thưa các vị là tôi có thói quen, tôi ngồi, tôi có khả năng ngồi tới 12 giờ đêm này. Tôi rất là sợ phải ngồi lâu, các vị ngồi theo không nổi thôi. Cho nên thưa các vị là chúng ta sẽ sinh hoạt cho tới 9 giờ rưỡi mới có thể kết thúc. Thế thì mình có thể nghỉ ngơi để chừng độ dâm. Và chúng ta sẽ dành thời gian cuối buổi học cho những vị muốn đặt những câu hỏi. Chúng con xin thiện ý của Thượng tọa cho đại chúng được nghỉ giải lao 5 phút và sẽ trở lại để tiếp tục nghe thuyết giảng của Thượng tọa. Thực ra thì các bác lớn tuổi cũng cần thư giãn một tí. Thứ hai nữa là Tôi thấy hàng quán của các vị này bài nhiều quá kìa. Nào CD chi đó để cho các vị có điều kiện thông viếng cái gian hàng của các em từ Cali nó đang qua đây. Và chúng ta nghỉ trong vòng 10-15 phút thì chúng ta sẽ sinh hoạt lại tới 9:30. Cảm ơn tất cả các vị đã nhờ. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có dịp chia sẻ với nhau về những cái pháp môn thực tập rất là căn bản. Tuy nhiên, cái đời sống tu tập của chúng ta khi đã được đẩy lên cao thì chúng ta đi vào cái chiều sâu hơn của cái con đường thiền tập. Và trong nhà thiền thì họ phân ra làm hai phần. Thứ nhất là ngộ lý khởi tu, hay có một cái từ khác đó là kiến tánh rồi tiện tu, hay là đốn ngộ rồi tiện tu. Thứ hai là tiện tu rồi đốn ngộ. Không biết cái từ này các vị có đồng quen với nó chưa? Yeah. Mình giải thích một cái từ nó rất là gần gũi, đó là mình tu từ từ rồi lần lần mình sẽ nhảy thẳng vào biển trí tuệ của Như Lai. Tức là ăn cái tu thông thả rồi từ từ cái sự giác ngộ hay giải thoát nó sẽ bừng nở ra, bộc phát ra. Cái thứ hai là anh bật sáng trước, rồi từ cái ánh sáng chớp ra anh thấy được đường đi rõ ràng, từ đó anh đi nó vừa khỏe vừa nhẹ và không có lạc đường. Đó là cái cách mà trong nhà thiền thường khơi mở để chúng ta thực tập. Những điều mình vừa chia sẻ cùng các vị đó là cái pháp môn thực tập rất là căn bản. Từ những cái bước mình chưa biết thế nào là tu tập thiền, thế nào an trú tâm, thế nào làm cho lòng mình nó lắng, nó dịu, đi vào từ hơi thở để chuyển hóa tâm hành buồn giận, để làm cho sự suy nghĩ bồng bềnh của mình nó dừng lại, nó yên lại. Rồi lần lần mình thâm ngộ được cái chiều sâu hơn, đó là ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ thầm thì, mà ta là tâm Phật bất động, sáng chói bên trong. Đó là con đường mà chúng ta thăm dò vào, đi vào rất là dễ. Tuy nhiên còn có một con đường đột nhập trực tiếp, đó là các vị thể hội được cái gì là tâm Phật bất sinh của các vị, cái gì là cái vô sinh bất diệt ngay đời này, nắm vững sinh diệt này, và thể hội nó. Thì từ đó con đường công phu của chúng ta nó rất là dễ, rất là nhẹ. Chúng ta chỉ nắm được cái đầu đường này, nắm cái sự thể hội này và sống miên viễn, sống như được. Gọi đó là kiến tánh rồi khởi tu, tức là nhận ra được cái tự tánh không sinh không diệt của mình, bắt đầu con đường tu tập thì nó sẽ nhanh và nó dễ. Và cái điều này không phải là trong truyền thống của Thiền Tông Trung Hoa mới dạy. Ngay thời quá khứ, lúc Đức Thế Tôn tại tiền, mỗi một thời pháp của Đức Thế Tôn giảng pháp, rất là nhiều cư gia Phật tử họ có thể chứng nghiệm được quả tu đầu hoàng. Tu đầu hoàng được dịch là đắc được pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn là có được con mắt pháp trong sạch. Và mình có thể đọc lại những cái văn bản kinh Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ để hiểu một điều là tại sao những cư sĩ ngày xưa nghe lời Đức Thế Tôn dạy thì họ có được một con mắt pháp trong sạch. Và khi có được con mắt pháp trong sạch thì người đó đang đi vào cái dòng của bậc thánh. Cuộc đời của họ chảy dần chảy dần vào biển thánh, chứ không phải lạc vào con đường của tự sinh nữa. Gọi là dự lưu hay nhập lưu, hay là pháp nhận tình, hay tu đà hoàng, nó đều có chung một cái nghĩa, đó là thể ngộ ra được tâm Phật không sinh không diệt nơi chính các vị. Từ đó người ta rũ bỏ những cái cố chấp về thân, về cảm thọ vui buồn, về sự suy nghĩ thầm thì. Người ta sống miệt mài với cái không sinh không diệt của chính họ, rồi lần lần tâu vào vị thánh thôi. Thì cái con đường ngày xưa, thưa các vị, mở ra trong văn học A Hàm rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Và nói như thế để trở lại vấn đề là không phải chỉ có người tu mới có khả năng đi vào dòng thánh. Ngày xưa lúc Thế Tôn tại tiền, sau một thời pháp, rất là nhiều cư gia Phật tử ta mở được con mắt pháp trong sạch, thì từ đó chảy vào dòng thánh thôi. Và mình giải thích pháp nhãn tịnh trước, rồi mình đi vào cái chiều sâu của con đường đốn ngộ của truyền thống thiền Trung Hoa, thì các vị thấy là chúng ta cũng có thể làm được một điều giản dị là mở được con mắt pháp trong sạch bằng vào kho tàng giáo lý của Đức Thế Tôn, rồi cũng có thể trôi vào vị thánh như người xưa đã từng trôi, cũng có thể thể ngộ được tâm Phật không sinh không diệt nơi chính là Ngài Nam Vượng của các vị, và luyện đời mình vào sống cho được trọn vẹn. Thế thì ngay trong một đời các vị giải quyết xong cái chuyện nợ nần của ba cõi sáu đường bằng con đường tu mà chúng ta không thâm nhập vô được, thì thưa các vị, mình đi quanh một vòng để trở lại cõi luân hồi thôi. Điều thứ nhất mình giải thích về pháp nhãn tịnh. Những bài kinh ngày xưa Đức Thế Tôn sau một thời pháp nó ngắn thôi, lời của Ngài cô đọng, nhưng mà đó là lời của bậc thánh có trí tuệ siêu thế. Nói một lời cái hùng lực nó rất là mạnh, nó chấn động vào tâm thức thính chúng đương tiền. Cho nên Ngài không cần giải thích gì cả. Ngài nói ngũ uẩn vốn là vô ngã, ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ. Thấu đạt được lý nhân duyên là một, thấu đạt được cái này không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta, bằng một lời nói ngắn gọn xúc tích như thế thôi, thì người ta có thể liễu ngộ được lời Đức Phật và có được con mắt pháp trong sạch. Thế mà bây giờ mình cũng ngang gần cái lời, tại sao mình không có mở được con mắt pháp trong sạch vậy? Thưa các vị, do vì nhiều kiếp trong cõi tử sinh, mình sinh ra mình chấp nhận thân này là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ thầm thì là tôi. Trong khi người xưa thì cái hùng lực của Đức Thế Tôn, của bậc giác ngộ, năng lượng rất là mạnh, có khả năng đánh động vào tâm thức, làm vỡ đi cái tầng kiến chấp của mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tâm thức người xưa, cái cố chấp của họ nó không có dày như bọn mình đâu. Cái chấp về thân họ không có dày, cái chấp về họ là vui buồn không có dày, cái chấp của họ về sự suy nghĩ là ta không có dày như mình. Chưa nói trong trường viễn kiếp tử sinh, hãy nói trong một kiếp ngắn của hình hài này thôi, các vị vừa có mặt trong trần đời thì bố mẹ mình, thầy cô mình, bè bạn mình đều giải cho mình một câu giản dị là tôi là thân, phải không? Có ai không nói tôi là thân đâu? Tôi xấu, tôi đẹp, tôi dễ thương, tôi khó thương. Và đời sống mình, thưa các vị, tuổi trẻ mình gắn mình vào thân rất là chặt. Có được cái lỗ mũi cao cao cái mình cảm thấy tự hào. Má mình mà nó có một cái đồng tiền cái mình cảm thấy cuộc đời mình nó bay trên tiền mây rồi. Nghĩa là luôn tự hào về hình hài của ta. Và người nào tự hào về hình hài của họ nhiều thì cái gì xảy đến với đời sống họ? Họ buồn, họ khổ, họ bất an với cái hình hài sinh diệt của chính họ. Trong khi cái hình hài, thưa các vị, là cái mà người ta có chăm chút mấy nó cũng phản bội lại người ta thôi à. Cái tuệ quán của những người tu hay của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta đó là hãy nhìn hình hài này. Thứ nhất nó là ô uế, thứ hai nó bọt bèo, thứ ba nó là vay mượn, thứ tư nó không thật, nó không phải là các vị. Các vị đi ngang qua cái tầng đó thưa rất là khó. Trong khi người xưa nghe lời Đức Thế Tôn dạy là họ nhìn ngay ra hình hài này vốn là ô uế, vốn là bọt bèo, vốn là vay mượn, vốn là không phải là ta, có phải như không? giản dị một điều là hình hài các vị mượn hay là thiệt của các vị đây? Mượn chứ. Mượn cái gì? Chưa nói đến chuyện mình mượn một chút tinh cha huyết mẹ để có mặt giữa cuộc đời này, rồi được nuôi dưỡng bằng cơm bằng áo hàng ngày để nó trưởng thành cho tới hôm nay. Hãy nói ngay bây giờ ở đây thôi, các vị không mượn hơi thở vô thì các vị không sống được. Các vị không mượn một miếng nước vô, các vị không sống được. Và đời sống mình là cả một chuỗi dài của sự mượn và trả, mượn và trả. Mượn thở vô, rồi trả ra, rồi mượn vô, mượn nước vô, mượn trả ra. Nhưng mà giản dị nhất, đời người mình gắn liền với hình hài, cho nên hạnh phúc của mình ở tầng cạn của sự mượn và trả, nó điều hòa, nó hoàn thiện thôi. Hít vô thở ra không được thì sao? Bất hạnh rồi. Uống vô mà trả ra không được thì sao? Bất hạnh rồi. Đi bệnh viện thôi, không có cách gì khác cả. Nghĩa là mượn vô trả ra nó bình thường, tốt lành thì gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc đời người được tính như thế ư? Cạn như thế ư? Rồi hạnh phúc đời người được tính bằng cái chuyện là đầu tháng lãnh lương, tiêu hết tiền, rồi cứ đầu tháng lãnh lương, cứ trông đợi cái ngày lãnh lương để làm mỗi việc xoay vòng ấy, giống như mình mượn hơi thở vào rồi thở ra, hoàn thiện một chu kỳ hơi thở, gọi là hạnh phúc ư? Đời sống mình chẳng lẽ chỉ có mỗi việc là có tiền để tiêu tiền, có tiền để tiêu tiền, gọi là hạnh phúc ư? Thế thì thưa các vị, nó rất là ngắn, rất là cạn. Nếu đời sống của đời người chỉ ngần đó thôi, rất là tội nghiệp, không còn cái gì cao hơn nữa sao? Thế mà các vị nhìn coi, đời sống mình có khi cả một đời là như thế. Mình chỉ mong muốn làm có tiền để tiêu tiền, rồi làm có tiền để tiêu tiền. Mong muốn một điều là uống nước vô trả ra một cách bình thường, đừng có ngán, đừng có tắt. Ngán nó tắt. Hoặc mượn mà không trả, hoặc trả mà không mượn, thì cuộc đời mình khốn đốn. Và hạnh phúc được đo chừng đó việc, được tính chừng đó việc, thế thì rất tội. Cho nên người xưa nghe nói một câu là thân không phải là anh, thân là giả hợp, là ô uế, là vay mượn này. Thế thì họ ngộ ngay. Do gì? Cái sự chấp trước của họ vào thân rất nhẹ. Ông bà mình có tu gì đâu mà nói một câu giác ngộ rồi, sinh ký tử quy, sống thì ở tạm, thác thì ra đi thôi. Cho nên các ngài cả một đời làm những việc rất thiện, các ngài không có ngần ngại gì, rải lòng cư xử với mọi người, đem tất cả trái tim tốt lành của mình xử xử với mọi người, đến thanh thản, đi thanh thản. Còn mình chấp vào thân rất là nặng. Tôi làm cả một đời của tiền tôi mà nó dư thì tôi làm gì? Con tôi, con tôi mà thảm hết thì cháu tôi. Đừng có hòng làm cái chuyện là giúp ai bên ngoài. Tâm thức của mình nó cô cứng lại, một phần do tự thân đời sống của chúng ta, nghiệp lực của quá khứ, thứ hai là môi trường hoàn cảnh văn hóa ta nó có một phần như thế. Các vị nhìn coi, thưa đại chúng, là mình không có khen chi người Mỹ, nhưng mà có những nơi, những cái trường đại học mình đến, mình có dịp sinh hoạt, mình thấy là những người xuất thân từ những cái trường đại học, họ ra trường họ thành công, họ làm vương làm tá. Cái điều đầu tiên họ làm lại đó là họ ra công bồi đắp cái nơi chốn họ đã học hành. Tài sản họ dành dụm ki cóp trong một đời, thưa các vị, nếu họ có chết họ di chúc lại cho con một phần bé nhỏ, phần lớn họ làm gì? Tất cả công tác từ thiện xã hội. Ai cũng biết cái anh chàng Bill Gates, anh lái xe một vòng này nè, ra bãi biển dạo chơi thôi. Thế nhưng mà lựa cái chỗ nào mà phi không có tốn 25 cent thì đậu, chứ còn tốn một đồng đừng hòng đậu mất công. Hắn là một loại tỷ phú lớn trong những tỷ phú ít oi của hành tinh này. Thế nhưng mà sự nghiệp của ảnh lớn là như vậy, di chúc lại cho con vừa đủ xài vài triệu bạc thôi, còn tất cả tài sản còn lại, thưa các vị, xung vào cái công trình phúc lợi xã hội mà thôi. Tâm thức họ là như thế. Và thưa đại chúng, là ở mức độ cạn nhất của đời sống chúng ta, thì tâm chúng ta mà hiền thiện bao nhiêu thì phước lành nó đến với ta bấy nhiêu. Hiền thiện đây có nghĩa là lòng độ lượng, khoan dung, vị tha, từ ái. Và cái này trong phẩm chất của người Việt, thưa các vị, đối với cái sự chấp ngã của thân rất là nặng. Chấp ngã của thân đã đành, chấp ngã cái gì nữa? Cái niềm lo lắng ưu tư con của mình, cháu của mình, và nói chung dân tộc Đông Phương chúng ta đều có một cái đặc tính chung, đó là ta xài không hết thì con cái ta, bà con ta, chứ không có chuyện người dân nước lã mà chen vô đâu. Rõ ràng là cái sự chấp thân nó đã là một cái loại xa với đạo, khó có thể thể nghiệm được, khó có thể mở được con mắt chánh pháp. Mở con mắt chánh pháp đầu tiên đó là các vị phải nhìn xuyên ngang cái tầng hình hài của các vị, vốn không phải là các vị, vốn là của vai mượn tạm bợ, không phải là ta. Và mình mở được cái tầng này thì bao nhiêu điều nó đến với ta trong cuộc sống đời thường này. Nhẹ tên nè, của cải vật chất nhẹ tên nè, hình hài xấu đẹp nhẹ tên nè, thua hơn với người nhẹ tên nè. Và rõ ràng là đi vào được cái tầng này làm nền tảng căn bản rồi, các vị sẽ đi được vào cái tầng kế tiếp là những cái vui buồn không phải là các vị. Vui buồn vốn là cái bồng bềnh đến đi sinh diệt, chứ nó đâu phải là ta đâu. Nếu gọi ta là buồn, thế thì người kia cả đời không có được niềm vui. Họ bản chất gọi là buồn, thế thì làm sao cái vui đậu lại cuộc đời được. Cho nên buồn là sự vay mượn đến và đi sinh và diệt. Sau tầng vui buồn là cái tầng suy nghĩ thầm thì các vị, nó luôn trôi chảy bồng bềnh, nó cũng không phải là các vị. Và đi ngang với cái tầng thân không phải là ta, vui buồn không phải là ta, sự suy nghĩ không phải là ta, ngoài ba cái tầng đó thì ta còn lại gì? Cái gì gọi chính thật là ta đây? Ai bảo dùm ta có ta chăng? Có các vị không? Nếu mà mình tu để cuối cùng không có cái gì, thế thì tu làm chi? Cuối cùng mình trở thành hư không, thành tro lạnh, thành loại vô tri. Thế thì thành Phật là cái chuyện rất ư là chán, chứ không có sung sướng gì cả. Tối thiểu thì thành Phật nó phải có một cái trạng thái gì để chúng ta có thể thể nhập, có được niềm tin, và mình mới có thể khởi phát cái lòng dũng mãnh ham tu của mình để tu. Chứ còn thành Phật để trở thành hư không, rỗng lặng, không có cái gì hết, thế thì thưa ta rất kinh sợ. Và từ cái điều đó, thưa các vị quay lại nhìn thử coi, thân đã không phải là ta, không phải của ta, vui buồn không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, ý thức bồng bềnh sinh diệt không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, loại trừ tất cả những cái đó, các vị còn lại cái gì? Mình để ý thử. Có những lúc mình đâu có buồn, đâu có giận, phải không? Có những lúc mình cũng không suy nghĩ thầm thì gì cả, lúc đó mình sống hay chết? Vẫn sống năng đó chứ. Thế thì thưa đại chúng là đâu phải cần cái sự suy nghĩ thầm thì ta mới đứng đi trên mặt hành tinh này mới gọi là người sống đâu. Có những lúc lòng mình thanh thản vô cùng, yên bình vô cùng, thảnh thơi vô cùng, hạnh phúc vô cùng, lúc đó tâm thức các vị nó không có hề khởi một tiếng nói thầm thì sinh diệt trong đây cả. Cái đầu của các vị nó không có bốc cháy. Thế mà lúc đó các vị sống rất ư là hạnh phúc tràn đầy bằng cái niềm hỷ lạc. Thế thì thưa các vị, ngoài những cái tầng buồn vui hờn giận suy nghĩ, ta còn một tầng nữa, nó vốn là bản nhiên không sinh không diệt nơi hình hài năm quẩn của các vị. Cái tầng này nói cho nó dễ hiểu là cái tầng gì? Tầng nhận biết của các vị. Buồn nè, vui nè, giận nè, ghét khác nhau hay giống nhau? Khác chứ, diện mục nó đâu giống nhau. Tôi buồn thì mặt tôi trải dài xuống, tôi vui thì nó hớn hở như bông hoa nở ra, giận thì mặt như ông quan công. Thế nhưng mà cái nhận biết buồn giận thì nó khác hay là nó giống? Thưa các vị, buồn giận thì trạng thái nó luôn khác, mà cái nhận biết, tức là cái trạng thái biết buồn biết giận, thì nó không khác bao giờ. Do vì nó gần nhau vô cùng, cho nên ta không thể giảng trạch được cái gì là sinh và diệt, cái gì không sinh không diệt. Tôi dùng một cái ví dụ, các vị có thể thể nghiệm điều này rất là dễ. Ví dụ như có những lúc mình hát, mình say sưa trong lời hát, phải không? Mình đồng nhất mình vào tiếng hát, không còn cái gì nữa cả. Nhưng mà cũng có những lúc mình đang tập hát để làm gì? Mai lên trình diễn trước bàn quan thiên hạ đó, cả mấy trăm người đó. Cho nên vừa hát vừa nghe cái tiết tấu của tiếng hát mình chứ. Cái trường độ nó dài hay ngắn, cái âm lượng nó lớn hay nhỏ, cái chỗ nhấn giọng mình có thể đúng hay là không đúng với cái nốt nhạc, có phải vậy không? Tức là mình tập để mình hát, cho nên mình vừa là người hát, vừa là gì nữa? Vừa là giám khảo chấm giọng hát của mình, có đúng không ạ? Thế thì từ cái điều đó các vị quy chiếu lại, có những lúc mình buồn, mình giận, mình đồng nhất mình vào cái buồn, cái giận. Nhưng có những lúc cái buồn, cái giận bị mình làm giám khảo nhận biết á, phải không? Rồi bây giờ cái chuyện mình chia sẻ với nhau là cái ông giám khảo và thí sinh kia là một hay là hai? Khác chứ. Thí sinh là thí sinh đang bị nhận diện, đang bị chấm điểm, đang bị theo dõi từng câu hát. Còn ông giám khảo thì thưa các vị, ông tỉnh tài, ông ngồi, ông nhận biết thôi chứ ông đâu có hề hát đâu. Cũng như thế, thưa đại chúng là cái nhận biết của các vị thử chiêm nghiệm đó mà coi. Buồn và vui thì có sinh và diệt, có đến và đi. Nhưng cái biết của các vị thì chưa hề sinh diệt đến đi gì cả. Và cái biết của các vị cũng không cần học hỏi để có, phải không? Mình học tiếng Mỹ nè, học tiếng Nhật nè, học tiếng Tàu nè, mình học để có khả năng nói thầm thì được. Có khi người ta suy nghĩ bằng tiếng Việt, có đúng không nè? Có khi người ta suy nghĩ bằng tiếng Mỹ. Có người qua thì họ suy nghĩ bằng tiếng Tàu. Nói là loại âm thanh biểu hiện ra bên ngoài để các vị nghe. Suy nghĩ là loại âm thanh nó tuôn chảy trong đây, tôi tự nghe thôi. Và nói thầm thì thế này, thưa các vị là tùy theo cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của các vị có thể suy nghĩ nó bằng một tràng ngôn ngữ của tiếng nọ tiếng kia do các vị học mà các vị nói thầm thì. Trong khi cái biết, tức là cái nhận diện được tiếng thầm thì thưa các vị nó không có ngôn ngữ chữ nghĩa. Cái tự có và cái không sinh không diệt, cho nên nó không hề cần phải học gì cả. Một, các vị quên, cho nên các vị đồng nhất mình vào tiếng nói thầm thì, thấy mình đang thầm thì đang nói. Hai, các vị là người nhận biết tiếng nói đang trôi chảy. Do vậy cái điều đầu tiên ta xác định là cái năng lực nhận biết ấy vốn là cái tự tánh không sinh không diệt nơi chính các vị. Và cái tự tánh này nó ở đâu? Thưa đại chúng là nếu vụng về thì mình đợi cho tới lúc buồn, giận, ghét, thương sinh khởi, rồi mình mới làm một việc là người nhận diện được buồn, được giận, phải không? Lúc đó thì tự tánh mình nó tự nhiên nó hiển hiện. Cũng như người ta hỏi chứ gió ở đâu? Bình thường chỉ gió được không? Không. Lúc nào thì ta chỉ có gió? Lúc cây nó lai, lá nó phe phẩy, nó mát qua bên người ta, ta nói ồ có gió đây. Tại vì gió nó vốn vô hình, không có hương vị gì cả, không có sắc màu gì cả. Thì từ cái điều này quy chiếu lại cái điều chúng ta muốn nói là cái sự nhận biết của các vị nó vốn là vô hình, nó không có màu sắc, không có âm thanh, không có hình ảnh. Cho nên đợi lúc cái buồn cái giận nó sinh khởi thì các vị thấy ồ đây là buồn, đây là giận, phải không? Cho nên mình nghĩ là mình có cái nhận biết. Còn lúc bình thường thì các vị tưởng chừng như không có nó. Thế nhưng mà thưa đại chúng là không hề vắng lúc nào cả. Đức Thế Tôn gọi là Phật tánh của anh, anh lên thiên đường Phật tánh cùng theo nhưng không hưởng lạc. Anh xuống địa ngục chịu đọa đài dưới 18 từng địa ngục khổ sở vô cùng, nhưng mà Phật tánh vẫn không bị khổ sở. Cái chuyện đó nó xa, cái chuyện gần thôi. Chuyện gần, cái ví dụ này các vị hiểu được Phật tánh. Thưa đại chúng là buồn, cái nhận biết các vị nó buồn không? Không. Buồn là một trạng thái cảm thọ của tâm, nó đến nó đi. Các vị là cái nhận biết buồn đang có trong tôi. Vui, cái nhận biết nó vui không? Thưa không. Cái trạng thái nhận biết nó nhận biết được cái vui đang có trong các vị, chứ nó không hề vui và buồn. Từ cái điều đó nó cho chúng ta suy nghiệm về câu Đức Thế Tôn nói là Phật tánh luôn có mặt trong mọi hình hài năm uẩn của các vị. Cái trạng thái Niết Bàn không sinh không diệt đang có mặt nơi mỗi đời sống của chúng ta. Nó không hề bị sinh diệt buồn giận ghét thương gì lay động được nó cả. Tại sao? Giảng dị một điều là buồn giận ghét thương là cái cảm thọ, còn nó là cái nhận biết cảm thọ. Suy nghĩ thầm thì là một dòng chảy của ý thức chảy ngang qua, nó là cái nhận biết sự suy nghĩ thầm thì. Cho nên nó không hề suy nghĩ. Và thưa đại chúng, là mình hiểu được điều này rồi thì ngay trong hình hài sinh diệt của các vị có cái gì? Ai mà chẳng có cái nhận biết. Và cái nhận biết đó nó trốn ở đâu ngay bây giờ và ở đây? Thưa, nhìn là nhận biết, âm thanh đến là liền nghe, phải không? Mùi hương bay ngang qua các vị liền biết liền. Thế nhưng mà cái tội của chúng ta không thể an trú được ngay nơi tự thể Niết Bàn là do vì nhìn thấy sắc màu là mình làm gì kế tiếp? Khởi một tràng tiếng nói thầm thì, ồ, bông này không biết ai cắm mà được ghê. Cái thứ này ở Việt Nam gì chưa cũng có, nó tên đó đó. Dường như là năm xưa có một lần đó, mình lên Đà Lạt mình gặp bông này. Và cái người bán cái bông hoa này dễ thương chi lạ. Thế thì thưa các vị, từ cái tiếng nói thì thầm ban đầu là bông này tên gì, bông này ở đâu, người bán bông này là ai, nó dẫn một tràng dài cái gì bác sĩ? Một tràng dài của hình ảnh quá khứ, của ngôn từ diễn bài, rồi vui buồn sinh khởi. Đó là cái trạng thái vui buồn tích cực. Có những điều nó sinh khởi liền một giây rất là dài của những cái tiêu cực phát sinh cho tâm thức ta. Và thưa các vị, rõ ràng là khi có tiếng nói thì thầm của vọng thức sinh khởi thì các vị liền đồng nhắc các vị vào cái tiếng nói thì thầm của vọng thức sinh khởi. Các vị liền đánh mất cái sự nhận biết ngay ban đầu vốn tỏa sáng hiện tiền rạng ngời và bất động. Thế thì cái nhận biết của các vị không rời các vị lúc nào cả, mắt tai mũi lưỡi lúc nào cũng có cái nhận biết hiện tiền tỉnh sáng. Nhưng mà sai một phút thôi, tức là sát na thứ hai, thì nó liền đi vào vọng thức. Sát na đầu thì nó an trú được trong cái trạng thái nhận biết của tâm bất động vô sinh. Sát na thứ hai thì chúng ta lạc vào cái sự sinh diệt nổi chìm. Do vậy thưa đại chúng, là cái năng lực Phật nơi hình hài năm uẩn của các vị nó hiển hiện liền ngay bây giờ ở đây, chứ không phải đợi lâu xa gì cả. Và mình thể ngộ được điều này, thế thì các vị đi ngang qua được tầng không chấp thân là ta, vui buồn là ta, sự suy nghĩ là ta, nó cũng không phải là của ta, nó không phải là tự ngã của ta, thì ngay tức khắc người đó chứng được pháp nhãn tịnh. Tại sao chứng được pháp nhãn tịnh? Vì người đó cảm nghiệm được một điều rất rõ ràng, đó là hình hài này là sự vay mượn, phải không? Mình chăm sóc nó kỹ bao nhiêu đi nữa thì cái gì mượn phải trả thôi, chứ mình đâu có cưỡng đoạt của người ta được. Các vị cất cái nhà xong, các vị khuân bàn khuân ghế, người hàng xóm về bài trí trong nhà, nào bình hoa, nào chậu kiển, tới chừng hai ba hôm người ta tới đòi, các vị ầm ầm chửi mắng đó, cái này của tôi, thế thì không ai mà ăn cướp cạn cái kiểu đó, có phải? Thế mà mình đã làm điều đó nhiều kiếp trôi qua, ngay kiếp này các vị cũng nói cái này là tôi. Ngôn ngữ chính xác là ta cũng là loại dân ăn cướp cạn đó chứ. Cướp của đất trời, cướp của bố mẹ, một chút tinh cha huyết mẹ, rồi ăn cướp của thức ăn thức uống hàng ngày, nói cái này là tôi. Thưa các vị, nó trật mất tiêu à. Cho nên ngay cái cạn nhất mà chúng ta liễu ngộ được, thân không phải là ta, vui buồn không phải là ta, suy nghĩ thầm thì không phải là ta, tức khắc các vị cảm thấy là con mắt của mình nó không có đắm nhiễm vào tất cả những thứ trần gian này để mình bị chết chìm trong những vui buồn vô lý nữa. Mà đời sống mình có mặt giữa cuộc đời này 50 năm, 70 năm để làm gì? Chẳng lẽ để làm mỗi một việc là kiếm ra tiền để tiêu tiền gọi là hạnh phúc ư? Chẳng lẽ để làm mỗi một việc là thở vào thở ra cho nó an ổn gọi là hạnh phúc ư? Chẳng lẽ để làm mỗi việc là ăn vô cho nó ngon, rồi bài tiết ra cho nó đàng hoàng, gọi là hạnh phúc ngần đó sao? Thế thì người kia sẽ làm mọi việc như cuộc sống bình thường của mọi người làm. Thế nhưng mà lòng của họ để trên chính từng cao. Họ biết nuôi dưỡng đời sống không sinh không diệt nơi chính một đời này. Tức là họ luyện trọn vẹn đời sống còn lại của họ cho mỗi việc thôi. Mỗi việc là gì? Sống được với cái tự thể nhận biết không sinh không diệt thôi. Không có việc gì quan trọng đáng đi làm hơn việc này nữa, thưa các vị. Nếu các vị thể ngộ sâu sắc được điều này thì các vị sẽ thấy là trần gian này ta làm mọi việc rất là phù phiếm, để vui, để gọi là tròn một kiếp sống giữa nhân gian. Nhưng mà việc chính của một đời người là sống cho được với cái tự thể tâm không sinh không diệt của chính mình thôi. Tại sao? Mọi thứ rồi sẽ bỏ lại. Chỉ có một cái duy nhất theo ta suốt cuộc viễn hành, đó là nghiệp của ta. Rồi có một cái nó rời xa cái nghiệp để dẫn mình trong ba cõi sáu đường nữa, là cái tự thể nhận biết vốn là tâm Phật bất động của các vị. Các vị luyện hẳn đời mình vào thì các vị vượt thoát được sinh tử luân hồi, chứ chẳng có chi lạ cả. Thế thì đời người có cái gì quý hơn cái điều này để sống chứ? Cho nên người nhận ra được con đường chánh pháp Đức Như Lai khơi mở thì người đó nhất định trải vào dòng thánh thôi. Không có cái lợi danh phù phiếm nào giữa nhân gian ràng buộc họ được. Không có một loại tình cảm ái ân nào giữa nhân gian cột trói cuộc đời họ được cả, là như thế. Ngày xưa Alexander Đại Đế chinh phục vừa Đông vừa Tây, biên giới ông rộng, ông có thể tự hào là trên đất nước của ta mặt trời chưa bao giờ lặn. Tại vì nó lặn bên này nhưng mà bên kia nó mới ừng sáng á. Thì các vị hình dung đất nước nó rộng đến chừng nào. Thế rồi những năm cuối cuộc đời, lúc ông đang rong ngựa chinh đông phạt bắc, cơn bệnh nó đổ tới. Ông kêu ngự y tới: "Khanh hãy coi thử coi ta còn sống được bao nhiêu lâu." Ngự y nói: "Thưa bệ hạ, ngày tháng còn lại ngắn lắm. Bệ hạ không thể kéo dài cuộc trường chinh này đâu. Về đi." Nó: "Ồ, ta hứa với mẹ ta là ta về trong một tháng nữa, khanh có thể giúp ta để có thể quay về về gặp mẹ ta liền không?" Ngự y nói: "Dạ thưa không, ngày còn lại đếm lên đầu ngón tay, không đủ một tháng để ông về gặp mẹ đâu." Ông nói: "Ối trời, tội nghiệp đời của ta ghê. Cả một đời của Alexander chinh Nam Phật Bắc, bây giờ cái niềm mơ ước cuối cùng được gặp mẹ mà không gặp được ư?" Ngự y nói: "Dạ thưa ngài, không thể được, không có cách gì làm được." Ông ngồi thừa người ra. Tuy nhiên không phải thừa người ra để tỏ thiền đâu, mà do gì? Thất vọng hoàn toàn, không thể làm gì được. Và cái câu ông di chúc lại cho quần thần, ông nói: "Các khanh nhớ, ta mà nhỡ có chết trên con đường trở về, khi liễm ta vào hòm, các khanh hãy khoét hai bên cái vách hòm cho hai cánh tay của Alexander Đại Đế lòng thòng ra bên ngoài giùm ta." Quần thần nói: "Tâu bệ hạ, từ quá khứ tới giờ chưa có một người nào liễm trong quan tài với cái kỳ hình dị tướng vậy." Ông nói: "Không, ta muốn cho mọi thần dân trong nhân gian biết rằng Alexander Đại Đế từng là người thống lĩnh cả ba quân chinh Nam Phạt Bắc, biên giới rộng đến vô ngần, mặt trời không bao giờ lặn. Ấy vậy mà tới chừng Alexander ra đi rồi, ta không nắm được cái gì cả. Có nắm được gì đâu, thưa các vị." Thế thì thưa đại chúng, là người xưa khi thâm ngộ được lời Đức Phật dạy là ngũ uẩn vốn vô ngã thôi. Các ông liền tức khắc xả ly tất cả những cái đắm chấp về mọi thứ chung quanh, đắm chấp về tự thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, luyện đời mình vào cái dòng chảy của thánh, tức là thể nghiệm được ta vốn là cái nhận biết sống biên viễn, cho nên các ngài thành tựu được an lạc giải thoát hiện tiền. Chứ chẳng có chi lạ và cũng không có gì khó khăn cả. Dễ ồn, tu nó dễ như không chứ khó gì đâu, thưa các vị. Và chứng quả thánh cũng không có gì khó khăn nữa. Các vị thấy có gì khó khăn đâu. Các vị nhận chân rất là rõ. Mà thực tế thì ta có phải là thân không? Không. Thực tế ta có phải là vui buồn không? Cũng không. Ta có phải là sự suy nghĩ không? Cũng không. Cái gì rất là thật, ta trả nó về cho cái thật thôi. Xưa giờ mình lầm, mình nghĩ ta là thân, ta là vui buồn, cái này là ta, mọi thứ là của ta, trong khi tất cả thứ ấy nó vốn là bồng bềnh phù du, không có cái gì là các vị trong đó cả. Ta trả lại mọi thứ về cho bản vị của nó. Cái gì ta mượn ta trả, ta còn lại cái gì, ta chính là cái ấy. Thế thì có gì khó khăn đâu mà gọi tu là khó chứ. Mình ôm mọi thứ vào mới gọi khó chứ. Còn cái này của ai trả nấy thì có gì đâu mà gọi khó. Tại sao tu khó vậy? Thưa, tại vì tâm thức chúng ta không thể liễu ngộ được cái điều ta vốn là cái không, cho nên nó khó thế thôi. Và người hiểu được điều này, thưa các vị, là luyện đời họ vào chánh pháp. Chỉ còn mỗi việc là trôi vào dòng thánh thôi, chứ không trôi con đường nào khác được. Mình thử hình dung là trên con đường tìm vàng, mình chưa biết vàng là gì, cho nên mình gặp cái viên sỏi bên đường lóng lánh, mình lượm nó, mình cất rất kỹ, mình nói ồ đây là vàng này. Thế rồi đi một đoạn nữa, có một bậc thức giả họ nói cái này không phải vàng, anh bỏ đi, anh đừng có đeo mang chi nặng, anh tới đây tôi chỉ anh. Mình gặp một cái miếng đồng sáng chói, mình nói ồ đây là vàng đây. Và đi ngang qua đoạn đường vậy tới kho vàng. Thưa các vị, thì lúc bấy giờ người ta đem viên sỏi, đem viên đồng, đem miếng bạc tới lừa gạt các vị, nói đây là vàng. Các vị tin không? Không bao giờ. Phải không? Cho nên người xưa một khi thể ngộ được cái gì là Phật của chính họ thì đừng hòng gạt họ mất công. Thể ngộ được ta vốn là cái nhận biết không sinh không diệt. Từ đó về sau, thưa đại chúng, là không hề có một cái con đường nào gọi là ngã rẽ dụ dẫn người ta đi lạc vào được cả. Nhất định là phải đi vào quả thánh là như vậy. Đó là cái con đường tiệm tiến mà người xưa mỗi lần nghe Đức Thế Tôn dạy là họ chứng nghiệm được tự thân vốn là vô ngã. Và chứng nghiệm được điều này thì họ liền tức khắc mở được con mắt pháp, trôi vào biển thánh là như vậy. Thế rồi con đường này được truyền đạt tới Trung Hoa. Có một công án thiền rất hay, tôi gợi ra đây để cho các vị có thể thể nhập vào cách rất trực tiếp, rất là dễ. Và công án này cũng giúp chúng ta tu tập rất là dễ. Các vị còn nhớ đầu tiên là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đến Trung Quốc khai đạo cho Lương Hòa Đế. Lương Hòa Đế ông ngộ, cho nên ông ngược lên phía bắc của Trung Quốc, ngồi an tòa ở Thiếu Sách 9 năm như vậy. Mai thai một hôm có một người thầy tu trẻ tới đảnh lễ sau lưng Ngài, quỳ suốt 3 ngày 3 đêm, tuyết ngập cả gối. Ngài ngồi im liềm bất động như thế cho đến ngày thứ 3, Bồ Đề Đạt Ma thấy tội nghiệp, quay lại hỏi chứ, ngươi cần cái gì mà quỳ khổ nhọc vậy? Vệ Khả nói dạ bạch thầy, xin Ngài từ bi mở cửa công lộ cứu độ chúng sinh. Bồ Đề Đạt Ma thay vì cảm động, đằng này ông nói một câu: Phật pháp màu nhiễm vô cùng, diệu lực vô biên, là một phương pháp có thể đưa người ta vượt tắt khỏi con đường tử sinh, chấm dứt được 3 cõi 6 đường, đoạn đứt được phiền não hoặc nghiệp. Đâu có rẻ vậy. Đem một chút khổ hạnh đi cầu được pháp, pháp màu nhiễm của chư Phật, đừng hòng dẹp đi đi. Dĩ nhiên là dẹp là tôi nói, chứ Bồ Đề Đạt Ma thì chắc không có nói đâu. Xin lỗi các vị. Nghĩa là chuyện mi làm không có đáng. Vậy cả nghe quở như thế, cho nên ông lấy con dao, ông chặt cánh tay dâng lên, xin làm lễ cúng dường để cho Ngài từ bi mở cửa tâm lộ. Bồ Đề Đạt Ma Ngài thương tình, Ngài nói ồ được, tạm tạm thôi. Ta đặt cho mi cái tên là Huệ Khả, khả là khá khá thôi, chứ chưa phải giỏi đâu. Chặt một cánh tay, dâng lên làm lễ cầu pháp giải thoát, mà được khen câu khá khá thôi, chứ chưa phải là được lắm đó, thưa các vị. Và thời gian của Ngài Huệ Khả học với Bồ Đề Đạt Ma trải qua vài năm. Một hôm, nước mắt đầm đìa, đến đảnh lễ bên Ngài Bồ Đề Đạt Ma, nói dạ bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm, lòng của con nó đang rối rắm bất an vô cùng. Thay vì Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài dạy là ôi con hãy niệm Phật đi, hay lòng con sao xuyến bất an thì con vô con lấy chai nước con uống đi cho nó mát. Thưa ngài không có dạy thế, ngài dạy một câu rất là trực tiếp truyền đạt pháp môn thẳng tắc. Ngài trợn con mắt, và các vị thấy hình tổ Bồ Đề Đạt Ma chứ hả, mắt cổ mới lớn bằng nửa cái mặt cái đó. Ông trợn lên thì ta hình dung là nó dữ đến độ nào. Ông trợn mắt cũng nói: mi đem cái tâm bất an ra đây cho ta. Và thưa các vị, lời của vị thiền sư nó không có giản dị, nó đầy hùng lực. Từ dòng tuệ giác tuôn chảy, từ cái hùng lực của một người tu tuôn ra như sấm vang vậy đó, làm vỡ cả cái tâm thức lâu nay băn khoăn ưu tư của Huệ Khả. Huệ Khả bất thần chợt nhìn lại. Không phải như chúng ta nghe cái câu hãy đem cái tâm bất an ra đây ta an cho, mình thấy nó phiêu phiêu, nó không dính gì mình. Trong khi đó thì đối với ngài Huệ Khả thì không như thế. Thưa các vị, ngài tự nhiên là cảm thấy có một niềm tin vững chắc nơi vị thầy, cho nên biểu đem cái tâm bất an thì lạc đặt nhìn vào bên trong coi cái gì bất an của chính mình đây để đưa ra cho thầy, nhìn ngoài tìm. Cuối cùng ngài bạch: dạ bạch ngài, con tìm hoài không thấy cái tâm bất an. Tổ nói một câu: ta an tâm cho ngươi rồi đó. Thưa các vị, an cái gì vậy? Có cái pháp gì để an không? Thưa, trong nhà thiền gọi là tông ta không có một pháp dạy người, tông ta không có một lời. Đây là câu nói của ngài Đức Sơn. Đức Sơn nói tông ta không có ngữ cú, không có một pháp dạy người. Nhưng mà chính thật có pháp hay là không có pháp? Có chứ. Cái pháp mà chúng ta có thể nắm cho thực tập là khi các vị có cái tâm bất an, các vị thử làm một việc là tâm bất an ơi mi ở đâu. Và khi mình nói điều này không phải nói bằng cái miệng, mình nói bằng tâm thức của mình, bằng cái hùng lực của người muốn tìm cho được cái bất an nơi chính các vị. Lúc bây giờ thì cái trạng thái tâm của ta là quay về nhận cho ra cái gì là cái bất an đang cồn cào sôi nổi nung nấu trong đây, đang cái giận sục sôi. Các vị thử nghiêm mặt lại, dùng tất cả hùng lực của mình quay lại tìm thứ coi cái gì là cái giận của tôi. Giận ơi mi ở đâu, buồn ơi mi ở đâu. Không phải mình nói bằng cái giọng điệu bình thường, mà nói bằng tất cả trái tim mình thao thức muốn nhận biết coi cái giận ở đâu, cái buồn ở đâu. Thì tức khắc các vị nhận ra một điều là buồn và giận, lo lắng và bất an, ưu tư và sầu muộn biến mất khỏi vùng tâm thức của ta như khói bốc cao, như mây tan biến trong bầu trời, không còn bóng dáng gì cả. Thế thì còn lại cái gì? Khi cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an bị cái nhìn, cái nhận diện, cái câu hỏi của các vị quay về, nó tan biến hết, thì các vị còn lại cái gì? Nói nghe thử. Còn lại cái gì? Thưa, còn lại cái nhận biết, phải không? Có điều cái nhận biết lúc bấy giờ do vì không đối tượng cho nên ta thấy chừng như không có. Do vì gió đi giữa vẫn không mênh mông cho nên ta tưởng chừng như không có gió, nhưng mà có gió đó. Thế thì thưa các vị, cái nhận biết ấy ta thăm dò ở mức độ cạn, nó là cái năng lực tuyệt vời màu nhiệm, nó là một pháp môn an tâm để cứu cuộc đời ta vượt khỏi ba đào sóng gió, vượt khỏi tất cả những cái sầu bi khổ ưu não của đời người. Sâu hơn rồi dần dần các vị thâm đạt vào, các vị sống được với cái tự thể nhận biết miên viễn, thì thưa đại chúng, cả một ngày các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị luôn an trú trong cái tự thể không sinh không diệt bất động của cái sự nhận biết bình thường. Ta đồng nhất ta vào cái sự vui buồn thì ta bị vui buồn lên xuống. Ta đồng nhất ta vào sự suy nghĩ thầm thì ta là cái dòng chảy của tâm thức sinh và diệt, nổi chìm nó ma cõi sáu đường. Các vị sống miên viễn với cái tâm Phật bất động, tức là cái nhận biết hiện tiền tỉnh sáng đây, vốn nó là cái không sinh không diệt, nó là loại ánh sáng, nó là vô lượng quang, nó là vô lượng thọ. Tại vì nó không sinh và không diệt cho nên nó vô lượng thọ. Tại sao gọi nó vô lượng quang? không hề có một cái buồn, giận, ghét, thương hay suy nghĩ thầm thì trong ngóc cách nào của tâm thức các vị mà nó không nhận biết cả. Cho nên nó gọi là vô lượng quang. Mặt trời soi sáng hành tinh này nhưng mà dưới cái chậu úp thì nó không sáng được. Soi sáng nửa phần hành tinh nhưng ở phía bên kia hành tinh không soi sáng được. Nhưng mà ánh sáng của tâm thức các vị thì vùng u tối như cõi u minh nó vẫn soi sáng được. Trong ngóc ngách của tâm thức các vị, nơi nào cái sự nhận biết nó cũng đi vô được cả. Cho nên gọi nó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Do vì nó sinh khởi hà sa công đức lành, hà sa thiện nghiệp, nó loại trừ tất cả phiền não khổ đau. Nó là pháp giới tạng thân A Di Đà. Nó là cái tự tánh không sinh không diệt bất động nơi chính các vị. Nó là tâm Phật bản nguyên. Nó là cái mặt mũi thực của các vị, gọi là bản lai diện mục của chính ta. Kinh Lăng Nghiêm gọi nó là chân tâm thường trụ, Kinh Viên Giác gọi là viên giác tánh, vân vân. Nó có hàng ngàn cái tên kéo dài trong văn học. Nhưng mà thưa các vị, mình không cần nhớ những cái tên nó làm gì cho nó phiền hà nó mệt. Ta hãy nhớ là ta luôn có cái nhận biết. Buồn giận và cái bị biết, ta là cái biết. Bất an ơi, mi ở đâu vậy? Khi các vị hỏi một câu như thế thì thưa đại chúng là liền tức khắc các vị sẽ trở thành Ngài Huệ Khả, có được cái pháp an tâm, và tất cả những cái bất an ấy lập tức tan biến khỏi vùng trời tâm thức của các vị. Ngay cái nhận biết này, các vị có niềm tin vững chắc, các vị tập sống thử thì các vị mới thấy là năng lực vô biên của pháp Phật rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời, cứu vớt cuộc đời ta vượt ngang qua buồn giận nỗi chìm của đời người, thẳng lưng đi giữa nhân gian, không có khúm núm, không có sợ sợ cái chuyện vui buồn gì cả. Và xa nữa, thưa đại chúng, là ta đi ngang qua ba cõi sáu đường lòng lộng, không có diêm dương quỷ sứ nào bắt được ta cả. Rõ ràng đây là một cái điều cuối cùng mà trong truyền thống nhà thiền khơi mở để các vị có thể thể nghiệm trực tiếp vào. Đây là cái con đường mà người xưa đốn ngộ rồi tiệm tu. Tại sao đốn ngộ rồi tiệm tu? Nhận ra được cái tâm không sinh không diệt của các vị gọi là đốn ngộ. Tiệm tu là gì? Mình chưa quen sống được trong cái tự thể nhận biết sáng ngời ấy, cho nên mình cứ lạc lõng, cứ luyện đời mình vào vui và buồn, thấy mình vui và buồn. Cho nên cần phải lâu lâu kéo mình lại, trở về lại để an trú trong cái vùng trời nhận biết. Do vì công phu phải thực tập như vậy cho nên gọi là tiệm tu. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là có hai con đường để chúng ta đi vào pháp môn của Đức Thế Tôn. Con đường thứ nhất đó là các vị thực tập từ cái sự buông lỏng thân đến nắm hơi thở để làm cho tâm luôn có mặt ngay nơi thân, điều hòa thân tâm lại, để lần hồi các vị nhận ra được thân vốn là vô ngã, ngũ uẩn vốn là không, và thể ngộ được tâm Phật không sinh không diệt nơi chính các vị. Thứ hai, ta có thể làm được một điều hay hơn, đó là trực tiếp thể nghiệm được ta chính là cái sự nhận biết. Và khi các vị thể nghiệm được điều này thì các vị có thể ngay bây giờ ở đây sống được với cái tâm Phật không sinh không diệt của chính các vị, thì lần lần các vị đoạn trừ được những cái lậu hoặc của quá khứ ba đời, phiền não bất an nghiệp thức của sáu cõi luân hồi, cũng theo với cái năng lực tu của các vị mà lần lần bị tiêu sạch. Do vậy, một là tiệm tu rồi đốn ngộ, hai là đốn ngộ tiệm tu. Và cái con đường này không phải truyền thống thiền của Trung Hoa khai triển, mà ngay thời quá khứ Đức Thế Tôn đã có những bài kinh dạy cho chúng ta trực nhập vào, hoặc dạy chúng ta từ từ thực tập để đi vào, đều có mặt trong văn học của kinh văn Đức Thế Tôn đã từng dạy. Có điều thì giờ chúng ta không có dài để chia sẻ vào những bài kinh Đức Thế Tôn dạy. Và hôm nay là buổi gặp mặt cuối, và tôi thấy đồng hồ cũng đến giờ rồi. Cho nên trước khi kết thúc lại cái buổi chia sẻ hôm nay cùng các vị, xin có đôi lời thế này thôi. Đó là đời sống chúng ta. Các vị chưa thể đi vào được tầng sâu của sự tu tập. Các vị hãy nhìn ra được một điều rất cạn thôi. Hình hài ta vốn là giả tạm, vốn là vai mượn, vốn là không phải là ta. Đó là điều thứ nhất. Các vị nên ý thức được điều này để sống giữa cuộc đời này. Đừng có bị đời sống quá ư là nặng nề của hình hài các vị đó nhận chìm. Đừng có bị những cái vui buồn quá nặng nề nhận chìm. Đừng có bị những cái cố chấp vì ý kiến của mình nó nhận chìm đời sống ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta đều có một đời sống như nhau. Có mặt lao sao trên hành tinh này không dài đâu. Rồi các vị đều ra đi với hai bàn tay buông lỏng như Alexander Đại Đế ta, chứ không hơn được. Các vị không nắm được cái gì trong tay cả. Này vàng, này bạc, này kim cương, này của tiền, này người thân, chúng ta đều bỏ lại. Nếu các vị khéo thì trong một đời này các vị làm giàu có đời sống mình bằng cái thiện nghiệp để làm cho đời sống hạnh phúc. Khéo hơn nữa, các vị lợi dụng từng phút giây của đời người để thực tập làm cho hạnh phúc nó nở rộ trong đời sống mình. Rồi giỏi hơn nữa thì các vị lợi dụng được một kiếp người luyện đời sống mình vào sống trọn vẹn với cái tâm Phật vô sinh bất diệt, thì mới đoạn đứt được con đường sinh tử tội chìm lăn quanh. Bằng không thì thưa đại chúng, là dù cho các vị sinh lên cõi trời, các vị cũng rớt lại trong cõi tử sinh. Rồi dù cho ngay cõi tử sinh này các vị có làm vương làm tá gì, các vị cũng chìm ngập trong nỗi bất hạnh thôi. Người tu cạn thì ngay cuộc đời này họ vượt ngang qua những bất hạnh của đời người, sau họ vượt ngang qua cái bất hạnh của sinh tử nhận chìm đời họ. Đó là điều cuối cùng mình tổng kết những điều chia sẻ hôm nay. Và trước khi chắp tay hồi hướng, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho các vị có được dũng lực tu tập và thể ngộ được những điều rất là sâu sắc của Đức Thế Tôn đã dạy, luyện đời sống mình vào chuyện tu hành, và khéo lợi dụng từng phút giây của đời người thực tập để không uổng phí một kiếp giữa nhân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn hiện tiền các Phật tử. Trước khi thượng tọa hồi hướng công đức thì theo như ban tổ chức cho biết là cũng còn được thêm khoảng một ít thời giờ, cho nên hôm nay là một thuyết giảng cuối cùng. Xin thầy từ bi, có một số Phật tử có một hai câu hỏi có được không? Chúng con xin thành ý của thầy. Dạ, và bây giờ thì rất là quý báu, và ngày mai đây thì thầy sẽ rời lên đây. Chúng con xin vì thầy giờ eo hẹp nên quý vị đặt câu hỏi ngắn gọn, và bây giờ thì quý vị có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Dạ, thưa thầy, con có một cái thắc mắc là trong cái hình tượng của Phật đản sanh đó, thì có lẽ thì con không hiểu rõ lắm. Thì đó cái hình là lúc của Phật mới được sinh ra, đó là đi bảy bước và tay chỉ lên trời, và nói là thiên thần thiên hà như ngạn độc tôn, thì con không biết những cái ngạn đó là cái gì. Thưa các Phật tử, là thông thường các thầy viết hoặc các thầy trích trong những cái buổi lễ đản sinh của Đức Thế Tôn thì các thầy chỉ nói ngang đó, nhưng mà nguyên cái câu đó nó dài hơn chứ không phải phần đó. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ưu kim tận hỷ, trên trời dưới trời chỉ có ta là người duy nhất, vì trong vô lượng kiếp tử sinh ngay kiếp này chấm dứt. Và thưa các vị, là chúng ta có thể hiểu điều này. Đức Thế Tôn từ cung trời đâu xuất hạ sanh giữa nhân gian, Ngài vốn dĩ đã là một vị Bồ Tát, thế nhưng mà chưa viên mãn quả chánh giác là Phật, cho nên Ngài có mặt giữa trần đời này để làm một việc là viên mãn quả chánh giác, và đồng thời đem ánh sáng giác ngộ thắp cho hành tinh này. Cho nên câu của Ngài tuyên bố là trên trời dưới đất không có ai hơn ta, vì ta trong một kiếp này chấm dứt con đường tử sinh lang thang và là bậc giáo chủ cõi Ta Bà. Đó là cái điều thứ nhất ta hiểu về Ngài như vậy. Và mình nghĩ ngay câu hỏi này, thưa các vị, có nhiều điều để chia sẻ, có điều thì giờ nó không có dài để mình chia sẻ thêm cùng các vị, mình chia sẻ ngắn như thế thôi. Các vị tạm hiểu như vậy, sẽ có cơ hội chúng ta gặp lại. Bài con có cô trong cái Bát Nhã ấy, có cái câu quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thầm chiếu kiến ngũ uẩn cái không. Thì theo như con nghĩ thì là cái chiếu kiến ngũ uẩn quán tự tại Bồ Tát mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thầm là Đức ơi, là cái kinh như vậy mình tu tập viên mãn thiền định, để đến khi mà mình thấy được Bát Tài Mũ Ni ấy thần ý, mình nắm giữ được, không thấy là không được, thì lúc bây giờ là mình gặp cái gì nó cũng nếu gặp tai nạn hay là gặp cái gì không dao động thì nó cũng như không, mà bệnh hoạn hay gì mà mình qua thì mình có cái năng lực thiền định để chiếu kiến đại thôi, tất cả đều là không, thì là mình sẽ là bất động trong những các cái khổ đau về vật chất cũng như tinh thần. Còn suy nghĩ mãi về cái câu ấy và con thấy rất là đúng. Thưa cụ, là cái câu đó nó dài hơn một chút nữa mới đủ. Chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái độ nhất thiết khổ ách là cái quả, còn chiếu kiến ngũ uẩn là cái nhân. Và thực tế là thưa các vị, công năng của mình. Dạ được rồi, mình biết ý của cụ không hỏi rồi. Dạ, để mình nói. Dạ. Thưa các vị, là khi các vị soi thấy năm uẩn là không rồi thì khổ ách không còn dính với các vị. Nó tất nhiên vậy thôi à. Ta đồng nhất ta vào thân, trong khi thân không phải là ta. Mình nói tôi đói hay là cái đói đang đến với thân, hai cái này khác, có phải không? Thông thường ta cứ nói tôi đói quá, trong khi tôi không có đói, mà thân tôi đang đói. Tôi biết là thân tôi nó đang cần năng lượng, nó đang cần thức ăn. Còn tôi là cái biết đang nhận biết cái thân đang đói, chứ tôi không hề đói. Cái buồn của tôi nó đang đến, tôi là cái người nhìn thấy cái buồn đang đến, đang diễn hành trong tôi, chứ tôi không phải cái buồn, phải không? Các vị tách các vị ra được như thế thì thưa đã đạt được một phần soi thấy năm uẩn đều không, vượt ngang qua khổ ấy. Khổ nó đến với thân hay nó đến với tâm, đa phần ta đồng nhất khổ với đau, hai cái là một. Nhưng mà nếu phân tích cho kỹ thì đau nó phát sinh nơi thân, khổ nó phát sinh nơi tâm thức, nơi cảm thọ của các vị. Mà nếu các vị thấy buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là cái bị nhận diện, bị nhìn, các vị là cái năng lực nhìn, cái nhận biết, thưa các vị, thì rõ ràng ngay tức khắc các vị đã soi thấy năm uẩn là không và vượt ngang một khổ ách. Phật pháp nó không hề cầu kỳ mù mờ và nó không hề là một lý thuyết gì cả, nó là cái thực tiễn vô cùng. Các vị thực tập thì các vị chứng nghiệm được rõ ràng như thôi. Và do vì mình không tu tập, mình cứ tu bằng cái miệng thôi, bằng sự suy nghĩ thôi, và mình không có thực sự tu, cho nên mình không cảm nghiệm được cái khả năng loại trừ phiền não khổ đau ngay nơi chính tự thân của các vị. Rõ ràng là Phật pháp rất là mầu nhiệm và rất là cụ thể. Đức Thế Tôn có nói một câu là pháp của ta hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối, hãy để cho người trí tự mình đến để chứng nghiệm, để nếm hương vị Phật pháp. Chứ Ngài không biểu chúng ta suy nghĩ về Phật pháp, hãy chiêm nghiệm, hãy chứng nghiệm thôi. Và thông thường đời sống ta thì chúng ta suy nghĩ về bông hoa, phải không? Suy nghĩ về điều nọ điều kia mà không có chứng nghiệm về nó. Các vị cảm nghiệm về mùi hương nó khác với cái sự suy nghĩ của các vị về mùi hương. Suy nghĩ nghĩa là gì? Có thể là mùi hương không có mặt ở đây, nhưng mà ta nhớ về quá khứ mùi hương đã từng đến với ta, Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, khi mùi hương đến với mũi các vị, các vị suy nghĩ cái mùi này sẽ giống mùi hoa lài. Năm xưa cũng có mùi này nhưng mà nó dễ chịu hơn, bây giờ sao nó khó ưa thế này? Thì ta gọi cái đó là sự suy nghĩ về mùi hương. Còn chứng nghiệm nghĩa là gì? Không nói thầm thì gì cả, tôi trải nghiệm đó, tôi để cho mùi hương nó đến với tôi thưởng thức nó, gọi là chứng nghiệm hay cảm nghiệm về nó. Và thông thường chúng ta tu thì dở, mà chúng ta suy nghĩ về cái chuyện tu thì nhiều, có phải không? Nói thầm thì về chuyện tu thì nhiều. Cho nên thưa các vị, hãy cảm nghiệm Phật Pháp đến với tâm thức của các vị. Hãy đem Phật Pháp vào trong tâm các vị, thực tập điều này. Chứ mình đừng suy nghĩ về nó, đừng có nói thầm thì về nó. Ta hãy thực tập liền vào Phật Pháp, rất là mầu nhiệm, cứu vớt cuộc đời ta. Không ai cứu các vị được cả, các vị là người cứu các vị thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Giảng Sư, qua hai ngày con được nhân duyên để theo lớp giảng dạy của Ngài, thì con nghĩ là rất ư là rõ ràng khi Ngài đã dạy từ cái giây phút làm sao để coi như là nhận biết được cái chân không của mình, và từ đó có thể là giải quyết được những cái gọi là nhân quả. Vì con tin rằng sở dĩ dạy đạo Phật mình chỉ có ba cái điều, là thứ nhất là tin nhân quả, thứ hai là sống chân thực. Chân thực đây chính là chính nhận biết cái chân tánh của mình để mình sống với nó, và ba là tạo phước đức. Đó là cái điều mà mình tạo phước để coi như nếu mà thật sự mình không thể nào mà giác ngộ trong cái kiếp này để mà có thể mà giải thoát được, thì mình cũng còn có được cái nhân duyên để tái sinh trở lại tốt đẹp để mà mình có thể mà tu tập tiếp. Đó là ba điều, nên là con cảm tưởng là con rất ư là cảm ơn công đức của Thầy đã dẫn dắt chúng con những buổi học để mà tu tập, để theo đó mà sống trong cái chân thường. Và điều hơn nữa là khi mà mình sống được trong chân thường thì theo như con nghĩ là mình sẽ không còn cho có được cái tình cảm hay là cái sự mà coi như là yêu thương có một cách mà coi như là cá nhân nữa, mà cái từ lòng yêu thương đó sẽ trở thành cái sự từ bi như các Bồ Tát và theo đúng con đường của Phật. Đó thì con không biết là như thế nào, xin Thầy giải thích thêm về cái vấn đề phát nguyện Bồ Tát Đạt và theo con đường Bồ Tát Đạt như thế nào. Thưa các vị, là thực ra mình thể ngộ được đạo tâm lành, mình tự nhiên khởi phát rất là dễ. Tự nhiên là mình khởi phát Bồ Tát tâm, nó không khó khăn gì cả. Các vị nổi chìm nó khổ đau, các vị có một phương pháp vượt thoát khổ đau rất là mầu nhiệm. Các vị nhìn thấy những người bạn của mình đang ngụp lặn trong cái nỗi khổ, mà nó thực sự thì nó không phải khổ. Nếu họ biết tỉnh thức một chút thì nỗi khổ tự nhiên rời cuộc sống họ. Tự nhiên mình thấy mình khởi lòng trắc ẩn, mình thương, và Bồ Tát tâm tự nhiên sinh khởi ra. Các vị tu được thì thưa đại chúng là năng lượng tu của các vị tự động nó tác động vào người. Các vị khởi phát được tâm ham tu thì tự nhiên cái năng lượng của Bồ Đề tâm các vị nó tác động vào người khác. Cái quan trọng là khi mình thể ngộ được sâu sắc cái điều Đức Thế Tôn dạy thì tự nhiên là mọi pháp lành nó tự sinh khởi trong trái tim của các vị thôi. Chứ không cần phải nhọc mệt học phương pháp của ai để khởi Bồ Đề tâm gì hết. Tự nhiên mình ngộ được đạo, sáng được tâm thì Bồ Đề tâm của các vị tự nhiên nó lớn dậy. Tự nhiên đời sống mình vươn ngang qua khỏi những cái khổ sầu. Tự nhiên lòng trắc ẩn mình nó mênh mông thôi, nó rất là tự nhiên thôi. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị. Trước khi để mời ban tổ chức lên có đôi lời chia sẻ và một số phật tử cũng giống như là các chị ở bên Cali đến đây để chia sẻ và rồi chót, thì chúng con xin có đôi lời thay mặt đại chúng. Chúng con xin chân thành tri ân Thầy đã đem ánh sáng trí tuệ đến đây để soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học. Bởi vì trong cuộc đời chúng con đã để cho bụi trần ô nhiễm mà hôm nay đây thầy đã đem đến cho chúng con ngọn đuốc sáng ấy, cũng như lời thầy đã dạy, mỗi chúng con sẽ nương tựa nơi ngọn đuốc ấy và tự mình thắp ngọn đuốc ấy lên để đi. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con chỉ biết tri ân thầy và sẽ nhớ mãi những lời pháp âm của thầy để cuộc sống của chúng con mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Và qua bài giảng của thầy qua 3 ngày qua thì hôm nay đây tự nhiên khi mà thầy giảng, con lại nhớ tới một bài thơ có 4 câu thôi của nhà thơ Thanh Tâm Thanh An, đó là không không sắc sắc vô thừa, giả chân vô ngã lợi danh là gì, vào đời một giấc ngủ mê, hiện thân bụi cát lại về tay không. Bài thuyết pháp của thầy làm cho con cảm thấy mình cần phải tu tập nhiều hơn và sẽ cố gắng mỗi ngày sẽ sống chánh niệm và tỉnh thức để rồi cuộc sống sẽ đi vào con đường tốt đẹp hơn. Chúng con không biết nói gì hơn, xin chúc thầy thân tâm an lạc, chúng sanh dị độ và tất cả mọi nơi sẽ được nếm những giọt nước cam lồ của thầy đem đến cho thân tâm được an lạc. Chúng con xin chân thành tri ân thầy. Và để tiếp tục chương trình, thân khỏe xin mời chị Diệu Phú thay mặt cho ban tổ chức ở vùng Virginia và Maryland lên có đôi lời chia sẻ. Mời chị. À, kính thưa thầy giáo họ, kính thưa quý thầy cô, các bác và các anh chị, trong 3 ngày qua thì Diệu Phú thật là quan hỷ được lắng nghe thầy giáo họ trao truyền giáo lý tỉnh thức cùng với phương cách thực tập trong nhà Phật. Thì các bài thuyết giảng của thầy rất là dễ hiểu, dễ nhớ và cũng rất là thực tiễn. Qua những cái câu hỏi mà thầy đã đặt ra cũng như là qua những mẫu chuyện mà thầy đã kể, nhất là hôm nay thì thầy có một phút thực hành thiền tập, giống như là nhận biết được cái hơi thở và hơi thở ra. Có lẽ hôm nay thì thầy ít có đặt câu hỏi, nhưng mà trong cái buổi thuyết giảng ở chùa Xá Lợi thì thầy đặt rất là nhiều câu hỏi. Thì cũng có nhiều chú nói là giá mà nếu thầy có đem theo cái quà tặng đó, thì Diệu Phú tin chắc là sẽ có nhiều các bác và các anh chị sẽ giơ tay trả lời, trong đó có Diệu Phú. Diệu Phú nhớ cái lần đầu tiên mà đến chùa Xá Lợi thì Diệu Phú chưa nghe lời thuyết giảng của thầy, nhưng mà Diệu Phú cảm thấy rất là vui, là bởi vì nơi thầy tỏ ra được một cái năng lượng rất là thảnh thơi, nhẹ nhàng và vui tươi. Và Diệu Phú cảm thấy học hỏi rất nhiều, cũng như là cảm thấy rất là phấn khởi qua những lời thuyết giảng của thầy, mà còn nhiều hơn nữa qua cái thân giáo của thầy. Các bài pháp hội của thầy rất là dễ đi vào cái lòng người và để lại một cái dấu ấn sâu đậm, là nhờ vào cái năng lượng, cái sự mà thiết tha của thầy đã cộng vẹn vào cái bài pháp hội. Dù hướng sinh thay mặt đại chúng hết lòng tri ân và trân quý cái ân đức cao cả của thầy, cũng như là dù hướng sinh cảm ơn cái năng lượng hỗ trợ sinh hoạt tu học của thầy Quảng Phú, của thầy Pháp Sĩ. Ngoài ra, Diệu Phú nghe một cái tin đồn đó là có thể là mùa thu năm tới thì thầy giáo họ sẽ trở lại dùng thủ đô và thành đốn để mà hướng dẫn một cái khóa tu học cuối tuần. Diệu Phú nghĩ là mình đâu biết được, nhưng mà cứ giữ vững cái niềm tin thì Diệu Phú nghĩ là tin đồn có thể trở thành sự thật. Diệu Phú cũng xin thay mặt ban tổ chức bày tỏ tấm lòng tri ân đối với thầy trụ trì chùa Xá Lợi, sư cô Bảo Cơ đã hoan hỷ tổ chức một buổi thuyết giảng của thầy giáo họ tại chùa Xá Lợi. Và Diệu Phú cũng xin cảm ơn thầy thiền sư Bảo Thành, cảm ơn thầy Vĩnh Tường, cảm ơn thầy Jack, sư cô Diệu Đạo, sư cô Bảo Cơ đã có mặt trong các buổi thuyết giảng như là một cái năng lượng ủng hộ tinh thần tu học cho đại chúng. Diệu Phú cũng xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn chị Trần Đình Diệu và chị Diệu Ngọc trong mắt thương nhìn cuộc đời. Hai chị đã bỏ thời gian quý báu để mà có mặt cũng như là góp sức cho cái chương trình này. Nhất là hai chị đã góp ý với ban tổ chức trong cái việc mà sắp xếp các buổi thuyết giảng như thế nào để có được cái sự chú đáo. Ngoài ra các chị cũng đã tặng văn giảng cho đại chúng và thâu lại các buổi thuyết giảng cho đài truyền hình SBC. chị Phú rất là vui khi mà được gặp gỡ các bác và các anh chị, nhất là chị Phú nhìn thấy được là các bác và các anh chị ngồi rất là yên và chăm chú. Phú nghĩ là chẳng những vậy thôi mà các bác đã có những cái câu hỏi thật là hay và bổ ích. Nhất là chị Phú nhớ là trong cái buổi thuyết giảng của thầy ở chùa Xá Lợi, các bác và các anh chị đã hỏi rất là những câu hay có liên hệ đến sự thực tập. Các bác và các anh chị chính là cái nguồn mà động lực chánh yếu cho sự thực hành ba ngày thuyết giảng trong ngày hôm nay. Và chị Phú xin các bác và các anh chị đến nơi đây tấm lòng biết ơn của ban tổ chức. Chị Phú cũng xin cảm ơn các thân hữu và các anh chị trong ban tổ chức đã góp một cái bàn tay mỏng nhẹ và với cả một cái trái tim thương yêu từ việc mà chuẩn bị bông hoa, trái cây, thức ăn, thức uống cho đến hệ thống âm thanh. Chị Phú cũng xin đặc biệt tán thán chị Lệ Nghiêm, nguyên trưởng đã đứng ra thỉnh mời quý thầy ở tu viện Lộc Nguyễn tiếp đón các chị trong cái thương nghiệp cuộc đời, nhất là chăm sóc từng chút một trong cái chương trình này. Xin cảm ơn chị Lệ Nghiêm và nguyên trưởng. Phú xin gửi lời cảm ơn cô MC Thanh Huệ đã đóng góp đắc lực trong ba ngày nay làm cho cái chương trình được diễn tiến tốt đẹp. Và chị Thanh Huệ cũng đã hát tặng cho đại chúng một cái bản ca chúc cho cái không khí vui học thêm phần tươi mát. Phú xin kính chúc thầy giáo họ với thầy cô sẽ tiếp tục có cái tư duy để mà hướng dẫn các Phật tử cảm nhận được nhiều lợi lạc trên con đường tu tập. Và Diệu Phú cũng xin kính chúc các bác, các anh chị có cái cơ hội thực tập thiện pháp như là thầy giáo họ đã truyền trao để mà mang niềm vui đến cho mình và cho tất cả mọi người. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị với những lời rất là chân tình. Và để tiếp tục, thầy xin mời chị chân tình diệu của chương trình Mắt Thương Nhìn Đời Thầy Kali. Chị có đôi lời chia sẻ, xin mời chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy giáo họ, con kính thưa chư tôn đức, con kính thưa toàn thể đại chúng. Thực ra thì những điều chị Diệu Phú chia sẻ cũng đã rất là đầy đủ. Riêng cá nhân con xin được đại diện cho nhóm Phật tử trẻ tại miền Nam Cali thành thật cảm ơn, chân thành cảm ơn ban tổ chức tại vùng Virginia này đã cho chúng con cơ hội làm việc chung trong công việc phổ biến Phật pháp. Chúng con là một nhóm Phật tử trẻ bao gồm khoảng trên dưới 10 anh chị em tổ chức những buổi thuyết giảng của thầy tại miền Nam Cali. Và chúng con cũng có cơ duyên bắt đầu được theo thầy đi khắp các miền đất nước tại Hoa Kỳ để thực hiện những chương trình thuyết giảng của thầy trên đài truyền hình Việt Hải Ngoại VHM 2073 và ba đài truyền hình ở địa phương cùng với một đài truyền thanh cũng tại địa phương. Thì những hình ảnh của quý vị ngày hôm nay sẽ được đưa lên đài truyền hình trong một tương lai rất gần vào ngày thứ Bảy lúc 7 giờ sáng theo giờ Cali cho tới 8 giờ sáng. Thì thông tin con để ở bên dưới. Con xin cảm ơn toàn thể quý vị đại chúng đã có mặt trong một không gian thật là ấm cúng và lắng nghe bài giảng của thầy rất chăm chú để tiếp thu tất cả những cái năng lượng thầy muốn truyền đạt cho chúng ta. Chúng con hy vọng rằng chúng con sẽ có cơ hội tiếp tục để cùng quý anh chị ở nơi đây, vùng đất này rất là hiền hòa, để có thể đưa những bài giảng của thầy đến với quý đại chúng nơi đây nói riêng và trên toàn đất nước Hoa Kỳ và đất nước Việt Nam và trên thế giới nói chung. Lời cuối thì con xin được thành thật tri ân sự có mặt của tất cả quý thầy cô, quý đạo hữu có mặt ngày hôm nay và ban tổ chức đã cho chúng con được cơ hội làm việc chung. Vì thời giờ không có nhiều cho nên chúng con xin nhường máy lại cho cô MC và kính mong quý vị nhận ở nơi con một tấm lòng hết sức là thiết tha, cũng mong muốn được gặp lại quý vị trong mùa thu năm tới. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn chị. Và lời cuối cùng thì chúng con xin nói lên tấm lòng của chúng con là Mặc dù ban tổ chức giao cho chúng con cái trách nhiệm làm MC, nhưng thật ra thì chúng con cũng rất là run, mà con không hiểu sao lần này con làm MC cho thực tọa con run quá, mà con không biết là tại sao và xúc động nữa. Cho nên là có thể trong chương trình, mặc dù con cố gắng hết sức đến đâu đi chăng nữa, chúng con cũng không thể tránh được những điều sai sót, nhất là trong những lúc chúng con vì hồi hộp và lo lắng, cho nên có thể là nói tên của quý thầy có vẻ không được đúng lắm, điều đó chúng con xin thần tâm sám hối, và chúng con xin đại chúng cũng lượng thứ cho nếu chúng con có điều gì sai sót. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời.